cơn sóng động không gian khuếch tán mạnh mẽ. Ngay lập tức, một đạo hào quang rực rỡ bay lên từ xa, theo sau là một luồng ba động không gian mãnh liệt, không gian xung quanh dường như rung chuyển, vang lên tiếng ong ong, Giản Bắc sắc mặt thay đổi. Độ giới truyền tống trận, cảm nhận cỗ ba động này, Giản Bắc không thể nào quên, chỉ có độ giới truyền tống trận mới tạo ra lại ba động đặc biệt này. Bọn họ muốn làm gì? Giản Bắc bất giác kêu lên. Bọn họ có liên kết với người độ giới sao? Quản Đại Ngư cảm thấy một cơn tức giận dâng lên, nhưng rồi lại cảm thấy như muốn rơi lệ. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Mạnh Tiểu nhìn Quản Đại Ngư, tức giận trừng mắt. Nhìn xem ngươi làm gì thế? Quản Đại Ngư mặt đỏ bừng, vội vàng đáp. Liên quan gì đến ta chưa? Độ giới người sớm muộn gì cũng sẽ tới, chỉ là trùng hợp thôi. Hắn thầm nghĩ, không ngờ mình lại gặp phải nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Quản Đại Ngư đang buồn rầu thì Trách Khải lại lên tiếng, giọng vang vọng khắp thiên địa. Người rất mạnh, nhưng trên thế giới này vẫn có người mạnh hơn ngươi. Trách Khải hung hăng nhìn chằm chằm vào Lữ Kiều Khanh. Ta nghĩ, nếu để độ giới người đến nói chuyện với ngươi, có lẽ sẽ tốt hơn. Độ giới, Lữ Kiều Khanh sắc mặt đột ngột trở nên nghiêm trọng. Kha Hồng liền nói với Thiều Thừa, mang Kiều Khanh đi ngay. Độ giới rất mạnh, điều đáng sợ nhất là trong đó có hơn ngàn người đại thừa kỳ. Dù trải qua chiến đấu, hao tổn mất mấy trăm người, vẫn còn 300 người. Lực lượng đó, 13 châu cộng lại cũng không phải đối thủ của họ, huống chi là tiểu tiểu lang tiêu phái. Kha Hồng nhanh chóng suy nghĩ, ánh mắt của ông kiên định lại. Tiểu bối, các ngươi lo mà làm hết khả năng, còn lại để lão già này lo. Dù có phải hy sinh tính mạng, ta cũng muốn bảo vệ an toàn cho Lữ Thiếu Khanh. Chỉ cần Lữ Thiếu Khanh còn ở đây, lang tiêu phái sẽ không bị diệt vong. Đi đâu mà đi, không ngờ Lữ Thiếu Khanh trực tiếp từ chối. Chỉ là độ giới thôi, có gì lớn đâu, để bọn họ đến. Hôm nay ta sẽ ở đây cùng họ nói chuyện rõ ràng. Mọi người đều im lặng, chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể phình thường độ giới đến vậy. Những người theo Lữ Thiếu Khanh đều hiểu rằng. Tuy nhiên, Giản Bắc thì thầm trong lòng, đại ca mặc dù rất mạnh, nhưng hiện giờ hắn còn bị thương nặng như vậy, sao vẫn không coi độ giới vào mắt? Đại ca còn có gì chuẩn bị không? Quản Đại Ngu lo lắng, tên này, độ giới đến rồi mà hắn còn dám như vậy. Có thể nói độ giới rất xấu, nhưng không thể nói độ giới không mạnh. Chỉ cần không gặp phải đọa thần sứ, độ giới sẽ coi thường thế giới này. Khi người độ giới đến, 13 châu nơi đây cộng lại cũng không phải đối thủ. Và hiện tại nhìn bộ dạng của Lữ Thiếu Khanh, Trách Khải cùng những người khác đang tụ tập ở đây, có thể thấy rõ mối liên hệ giữa bọn họ và độ giới. Thiếu Khanh, đừng làm bừa. Thiêu Thừa cũng vô cùng lo lắng. Đột ngột, một người từ độ giới chặn đường bằng một cú đá, làm rõ ngay rằng kẻ đến không phải là người thiện. Lữ Thiếu Khanh và độ giới vốn đã có mâu thuẫn, nên độ giới chắc chắn không dễ dàng buông tha cho hắn. Không sao đâu, sư phụ, ngài cứ yên tâm. Lữ Thiếu Khanh vẫn bình tĩnh nói, chỉ là độ giới mà thôi. Thiều Thừa lo lắng không thôi, nhưng cũng chỉ biết hỏi, ngươi có biện pháp không? Lữ Thiếu Khanh liếc qua Thiều Thừa, trong ánh mắt toát lên sự tự tin. Thiều Thừa nhìn thấy thế, bất ngờ. Cái tiểu tử này, rốt cuộc định làm gì? Mặc dù lo lắng, nhưng lúc này, Thiều Thừa chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vào đồ đệ của mình. Tiếng ầm ầm vang lên từ xa, không lâu sau, một khí tức mạnh mẽ tràn ngập không gian. Hô, ầm ầm, cả đất trời như bị sấm sét đánh tan, một khí thế kinh khủng lan tỏa. Vô số tu sĩ bình thường ngã gục, phun máu thổ huyết, cảnh tượng đó khiến cho không ít người sợ hãi. Giản Bắc cắn răng, thân thể cũng khẽ run, áp lực quá mạnh mẽ khiến hắn một tu sĩ hợp thể kỳ cũng cảm thấy như có máu trong miệng. Không lâu sau, một tiếng nói vang lên, thật là phế vật, đây là những người từ ngoại giới làm việc sao? Giản Bắc và Quản Đại Ngưu lít nhau, rồi đồng thanh bật ra một câu, Tống Liêm. Giọng nói đó chính là của Tống Liêm, người mà họ đã gặp tại độ giới, ông là đồ đệ của Phủ Vân Tử. Sau khi nói xong, thân ảnh Tống Liêm xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, từ trên cao nhìn xuống đám người. Ngay khi Tống Liêm xuất hiện, phía sau ông, từng thân ảnh lần lượt hiện ra, có người lộ ra diện mạo, có người vẫn ẩn nấp trong hư không, nhưng tất cả bọn họ đều là tu sĩ đại thừa kỳ, tỏa ra khí tức đáng sợ. 13 châu tu sĩ cảm nhận được sức mạnh này đều cảm thấy đầu óc choáng váng. Mỗi tu sĩ đại thừa kỳ xuất hiện như thể có thể so với toàn bộ đại thừa kỳ tu sĩ của 13 châu. Đến 57 người, một tu sĩ của 13 châu lẩm bẩm, cơ thể run rẩy. Độ giới vừa mới ra tay đã có tới 57 tu sĩ đại thừa kỳ, nhiều hơn toàn bộ số lượng đại thừa kỳ tu sĩ của 13 châu cộng lại. Đây chính là nội lực của độ giới sao? Trời ơi, ai có thể chống lại được bọn họ? Ha ha, hiện tại xem ra, độ giới đứng về phía chúng ta rồi. Tốt quá rồi, có độ giới giúp đỡ, chúng ta chẳng cần phải sợ Lăng Tiêu Phái hay Lữ Thiếu Khanh nữa. Tống Liêm nhìn quanh, ánh mắt lạnh lùng, cuối cùng dừng lại ở Lữ Thiếu Khanh. Khi nhìn thấy hắn, mặt Tống Liêm thay đổi liên tục, vẻ mặt hiện lên sự bất mãn rõ rệt. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy sói ca bao giờ sao? Lưu Thiếu Khanh không chút nể nang, chế giễu lại, khiến sắc mặt Tống Liêm càng thêm khó coi. Ngươi thật là to gan, dám ngông cuồng như vậy. Tống Liêm cố nén giọng, trong đó ẩn chứa sát khí mà ai cũng có thể cảm nhận được. Ta nhìn ngươi mới thật sự lớn mật. Lữ Thiếu Khanh tiến lên một bước, không cần Thiểu Thừa đỡ, lạnh lùng nói, sư phụ ngươi không có cấm người sao, lời ta đã nói, các ngươi vẫn không chịu nghe. Tống Liêm nghe vậy, cười lớn rồi bắt đầu nói, sư phụ ta đang bế quan, ông ấy già rồi nên hồ đồ, sao lại phải sợ ngươi, một tên tiểu hỗn đản ngoài đời, miệng còn hôi sữa như vậy. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng lúc này, ngươi chính là yếu nhất. Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh mặt mày tái nhợt, khóe miệng vẫn còn vết máu. Cả người tỏa ra một luồng khí yếu đuối. Vừa rồi, Lữ Thiếu Khanh đã thổ huyết, điều này ai cũng nhìn thấy rõ ràng. Không ai nghi ngờ gì về vết thương của hắn. Đặc biệt là Giản Bắc và Quản Đại Ngưu, họ càng tin tưởng hơn. Bọn họ đã chứng kiến trận chiến giữa Lữ Thiếu Khanh và Đoạ Thần Sứ. Lữ Thiếu Khanh đúng là bị Đoạ Thần Sứ đánh cho bị thương. Hắn thổ huyết liên tục. Nếu như Kế Ngôn không kịp thời xuất hiện, Đoạ Thần Sứ đã có thể giết chết Lữ Thiếu Khanh. Chắc chắn lần này sẽ gặp phiền phức lớn. Giản Bắc lo lắng, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lữ Thiếu Khanh và Độ Giới đã có mối thù không đội trời chung, giờ đến Tống Liêm, người chủ giới này cũng không thể giúp gì, hai bên chỉ có thể sống mái với nhau, không thể hòa giải. Giản Nam thở dài một tiếng, liếc Quản Đại Ngưu, hắn nói đúng, ngươi quả thật là miệng quạ đen. Hắn, Giản Bắc ôm ngực, trước đây còn gọi là công tử, vậy mà giờ lại gọi hắn thân mật như vậy sao? Quản Đại Ngưu thấy ấm ức, trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi. Hắn trêu chọc Độ Giới, Độ Giới giờ đang trả thù, chỉ là trùng hợp ta đuổi kịp hắn mà thôi. Quản Đại Ngưu cảm thấy mình không thể nói gì hơn, trong lòng nghĩ đến việc mình đang rơi vào tình thế khó xử. Tuyên Vân Tâm nhìn Quản Đại Ngưu và nói, người mau tìm cách giải quyết chuyện này, nếu không ta sẽ đánh chết ngươi. Trời ạ! Quản Đại Ngưu nhìn Tuyên Vân Tâm, ánh mắt đầy giận dữ. Giải quyết sao? Làm sao mà giải quyết được? Tôi không phải miệng quạ đen. Mạnh Tiểu Hừ lạnh, ngươi nói đi, cứ bảo rằng chuyện này không thể cứu vãn là được rồi. Đúng là vô dụng. Quản Đại Ngưu nhìn mấy nữ nhân đang chỉ trích mình, cảm thấy rất bực bội. Tôi nói giải quyết thì có tác dụng gì? Bây giờ tình hình này có thể xoay chuyển sao? Hắn giết đồ đệ và đồ tôn của chúng ta, lại còn đánh nổ họ, huyết hải thâm cừu, làm sao mà cứu vãn được? Quản Đại Ngưu thở dài, lần này tất cả chúng ta đều xong rồi. Cạnh đó không xa, Lữ Thiếu Khanh và Tống Liêm tiếp tục trò chuyện. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười hỏi, ngươi đến đây có phải để giết ta không? Vẻ mặt Lữ Thiếu Khanh cười tươi, không hề sợ hãi, như thể không có mối thù gì với Tống Liêm. Tống Liêm lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, sát khí bốc lên mùn mụt. Hắn không nói một lời, nhưng sát khí tỏa ra như một luồng gió lạnh thấu xương, khiến thân thể mọi người cảm thấy rùng mình. Những tu sĩ đại thừa kỳ từ 13 châu đều run rẩy trong lòng. Chỉ với khí thế này, họ cũng biết mình không phải là đối thủ của Tống Liêm. Đúng là Độ Giới mạnh mẽ. Trách Khải cảm thấy run sợ trong lòng, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười lạnh. Tiểu tử, sao vậy? Trước mặt giới chủ, ngươi còn có gì để nói không? Nhưng giới chủ coi như không giống nhau, ngươi còn có thể làm gì? Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Không sai, đắc tội giới chủ, ngươi đừng hòng chạy. Các tu sĩ khác cũng đồng loạt lên tiếng. Mặc dù bọn họ đã thề không đối địch với Lăng Tiêu phái, nhưng không có nghĩa là họ thực sự phục Lữ Thiếu Khanh. Lúc này, Độ Giới người đã đến, càng lớn càng rõ ràng, là những người tin tưởng, tự nhiên họ hiểu cách xử lý tình huống. Tống Liêm liếc nhìn xung quanh, cười lạnh, xem ra ngươi tại ngoại giới không có gì đặc biệt, ngươi đúng là một kẻ bị người đời phỉ nhổ. Ai, không có cách. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài, không bị người ghen ghét mới là chuyện lạ. Giống như ta, dáng dấp đẹp trai, lại có linh khí, có đức hạnh, có thực lực, bị người đố kỵ là chuyện rất bình thường. Lữ Thiếu Khanh quay lại, nhìn một nhà ba phái đại thừa kỳ rồi nói, thế nào, Độ Giới người đã đến, các ngươi có muốn qua đó không? Mặc dù đông minh người rất muốn lên tiếng, nhưng họ biết lúc này không thể tùy tiện hành động, có lúc, tường đầu thảo dù sao cũng dễ dàng bị bỏ qua. Đương nhiên, nếu tình huống không thể cứu vãn, họ sẽ đảo chiều theo hướng có lợi cho mình. Nhìn thấy vẻ lạnh nhạt của Lữ Thiếu Khanh, Giản Bắc cảm thấy bất an. Đại ca thật sự không ổn, hắn muốn làm gì? Quản Đại Ngư lắc đầu, cảm thấy không thể tin nổi. Con có thể làm gì? Chắc là đang nghĩ cho chúng ta thôi. Mặc dù là tên hỗn đản, nhưng vẫn có chút lương tâm. Lữ Thiếu Khanh thấy không ai ở bên mở miệng, liền đắc ý nhìn Tống Liêm và nói, thế nào, muốn đánh nhau sao? Ta bên này cũng không thiếu người, nếu đánh nhau, chỉ ít cũng có thể làm rơi mấy chiếc giang của ngươi. Tống Liêm coi thường, lạnh lùng nói, một đám yếu đuối. Sau khi khinh thường mọi người, hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, giao ra tọa độ thế giới mới, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, hoài nghi không biết mình có nghe lầm không, nhưng rất nhanh, mọi người đều hiểu ra, Cho dù là độ giới, họ cũng thèm muốn thế giới mới của Lữ Thiếu Khanh. Bọn họ đến đây chẳng qua là vì thế giới mới của Lữ Thiếu Khanh. Trách Khải và các đại thừa kỳ suýt nữa thì khóc ra thành tiếng. Sớm biết vậy, bọn họ đã nên ôm chặt chân Lữ Thiếu Khanh từ đầu. Giờ thì tốt rồi, bọn họ cảm thấy như đứng giữa hai dòng nước, không biết phải làm sao. Nhiều người nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt thay đổi, trở nên nóng bỏng hơn. Độ giới người cũng muốn có thế giới mới của Lữ Thiếu Khanh. Điều này chứng tỏ giá trị của thế giới mới đó. Sản Bác kêu lên, mà, đại ca, quản đại ngưu mắng. Nhìn kìa, hèn hạ không? Vô sỉ, hỗn đản, suýt chút nữa bị hắn lừa. Thật là xấu. Ghê tởm, Mã Đức, sao lại trùng hợp như vậy? Ta và trùng hợp có duyên thật sao? Tuyên Vân Tâm thấp giọng nói, nguyên gia hẳn đã sớm biết rõ điều này, nên mới e ngại độ giới sao? Chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể tiến vào thế giới mới, có thể nói là người nằm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật. Ai muốn tiến vào đều phải dựa vào Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà, Tuyên Vân Tâm ánh mắt lộ vẻ lo lắng, vẫn còn một vấn đề rất lớn. Độ giới người đến với khí thế hùng hực, như gió bão, tưởng chừng sẽ giết chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng mục đích cuối cùng lại là khiến Lữ Thiếu Khanh phải chấp nhận vào tay độ giới. Mọi người không ai ngờ đến chuyện này. Tống Liêm lên tiếng, người có yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Tống Liêm là chủ của độn giới, nắm trong tay lực lượng mạnh mẽ từ 3 đến 400 vị đại thừa kỳ, có thể điều động bất cứ lúc nào. Ngoài đại trưởng lão của độn giới, Tống Liêm có thể được coi là nhân vật mạnh nhất ở hạ vị diện, người có thể khiến cả thế giới rung chuyển chỉ với một bước chân. Những yêu cầu của hắn, bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ sẵn sàng đáp ứng, kể cả những đại thừa kỳ bình thường. Độn giới giới chủ, một ân tình của hắn, có giá trị vô cùng, không phải ai cũng có thể nhận được. Trích Khải và những người khác hít thở dồn dập, lòng đầy ghen tị và hâm mộ, hai mắt đỏ lên. Họ chỉ hận sao cái may mắn này không rơi vào tay mình. Lữ Thiếu Khanh chỉ nhếch môi, không có chút cảm xúc nào với Tống Liêm. Các ngươi, độn giới nghèo, có cái gì đáng để đưa ra? Độn giới linh thạch thì chẳng đáng bao nhiêu, vật tư có lẽ có, nhưng không đáng vào mắt Lữ Thiếu Khanh. Hơn nữa, đây cũng không phải điều hắn cần. Tống Liêm nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó chịu. Những lời hắn vừa nói đã là dành cho Lữ Thiếu Khanh một ân huệ lớn lao. Nếu là những tu sĩ khác, họ đã quỳ xuống, móc tim móc phổi, coi hắn như phụ mẫu, kính trọng hết lòng. Tống Liêm hừ một tiếng, tiếp tục nói, người muốn gì, cứ nói ra đi, ta chơi chết đồ đệ của ngươi, ngươi không có ý định báo thủ sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi lại, ta tuy rất hận ngươi, muốn đem ngươi xé thành muôn mảnh. Ánh mắt Tống Liêm lóe lên, sát khí trong mắt lưu chuyển, nhưng vì độ giới, vì thiên hạ thương sinh, ngươi và ta giữa tư oán chẳng là gì cả. Tống Liêm nói xong, thẳng người lên, đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ như một người vì đại nghĩa mà bỏ qua mọi oán hận. Bộ dạng này khiến nhiều người không khỏi kính nể. Không hổ là độ giới giới chủ, một lòng vì đại cục, chúng ta ngưỡng mộ. Đúng vậy, đồ đệ bị giết, hắn vì tu sĩ khác mà bỏ qua cừu hận, chủ động hòa giải với kẻ thù. Đây là phẩm hạnh không phải ai cũng có được, trách không được hắn có thể trở thành độ giới giới chủ. Một người như vậy, nếu Lữ Thiếu Khanh không biết cách đối đáp, hắn không xứng đáng là người. Đúng vậy, độ giới giới chủ đã chủ động bỏ qua cừu hận, Lữ Thiếu Khanh cũng phải thể hiện gì đó chứ. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lữ Thiếu Khanh, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đối mặt với ánh mắt của mọi người và áp lực từ Tống Liêm, Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng cười một tiếng. Đồ đệ của ngươi, đồ tôn thật thảm, ngươi không giúp bọn chúng báo thù đã đành, còn đem bọn chúng ra làm quân bài đánh bạc, chết rồi cũng không được yên. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, nếu ngươi muốn thế giới mới tọa độ, thì đừng mơ mà có được. Chỉ là độn giới giới chủ, ngươi còn dám nhảy nhót trước mặt ta sao? Sư phụ ngươi cũng không dám làm như vậy, sao ngươi lại có gan? Tống Liêm mặt mày tối sầm, ngươi, mọi người xung quanh xôn xao, không phải đâu, hắn từ chối sao? Thật sự không biết điều đến vậy sao? Hắn không sợ người ta chỉ trích sao? Giản Bác sợ hãi mà thán phục, đại ca quả nhiên là đại ca. Quản đại ngưu nghiến răng, hỗn đản này, sao lại không thể dễ dàng nói chuyện khi từ chối vậy? Lại gây phiền phức lớn rồi. Ngươi từ chối là từ chối, nhưng sao không thể quản lý miệng của mình? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, miệng của ngươi vừa mở ra, thế giới hòa bình cũng có thể biến thành chiến tranh. Tống Liêm và nhóm người từ độ giới tới đây, mục đích rất rõ ràng là muốn đạt được thế giới mới của Lữ Thiếu Khanh. Họ quyết tâm không từ bỏ cho đến khi đạt được mục tiêu. Lần này thật sự xong rồi. Tống Liêm nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo, trong lòng sự căm thù dâng trào. Khi cái tên Lữ Thiếu Khanh vang lên trong tay hắn, hắn nhớ lại 3 đồ đệ của mình đã chết dưới kiếm của Lữ Thiếu Khanh. Hắn chưa kịp đi trả thù thì Lữ Thiếu Khanh đã vào độn giới, còn hợp tác với Mộc Vĩnh khiến hắn suýt bị giết chết. Điều càng làm hắn phẫn nộ hơn nữa là sư phụ của hắn. Sư phụ hắn một địa tiên mạnh mẽ, lại không có ý định giúp hắn trả thù, mà ngược lại còn hợp tác với Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy như một kẻ ngoài cuộc, thái độ của sư phụ khiến hắn không thể chịu đựng được nữa. Nhân lúc sư phụ đang bế quan dưỡng thương, Tống Liêm quyết định đánh cược lần cuối. Độn Uyên Xích bị hủy, Long Uyên giới bị phá, độn giới không thể nào thoát ra ngoài thiên đạo. Một khi xảy ra kiếp nạn, độn giới sẽ không còn chỗ ẩn náu. Nghĩ đến đoạn thần sứ khủng khiếp, Tống Liêm cùng những người khác sợ hãi vô cùng. Họ nhất định phải tìm được một nơi thay thế độn giới, một nơi giúp họ tồn tại lâu dài. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh lại đang tuyên dương thế giới mới của hắn. Đây chính là một sự thay thế lý tưởng. Mặc dù sư phụ có nghiêm lệnh, nhưng Tống Liêm không có ý định nghe theo. Dù sao cũng đã giả, còn phải nghe theo hắn sao? Hơn nữa, chỉ cần hắn đoạt được thế giới mới từ tay Lữ Thiếu Khanh, rồi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cho dù sư phụ có giận, chỉ trách vài câu cũng chẳng sao. Tống Liêm biết rõ sư phụ mình chịu ảnh hưởng từ Long Uyên chân nhân, luôn đặt thiên hạ và sinh linh lên hàng đầu, nhưng chỉ cần hắn thu xếp tốt độn giới và 13 châu, sư phụ có thể làm gì hắn? Tống Liêm ánh mắt sắc bén, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lùng như băng, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, nói: "Ta cho người một cơ hội nữa, người hãy suy nghĩ kỹ, đừng vì tính khí nóng này của mình mà gây hại cho những người khác." Nói xong, ánh mắt của hắn lại chuyển sang những người xung quanh, không cần phải nói cũng đủ hiểu. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt một tiếng: "Ta đã đoán được các ngươi, độn giới chỉ là những kẻ tiểu nhân hèn hạ, thượng bất chính, hạ tắc loạn, ngươi làm người giới chủ lại càng hèn hạ vô sỉ. À, còn nữa, ngươi thực sự là một kẻ nhát gan, ta đã giết chết đồ đệ của ngươi. Ngươi luôn miệng nói là vì thiên hạ mà lo cho dân chúng, nhưng thực tế ngươi chỉ là sợ hãi, không dám trả thù cho bọn họ phải không? Nhưng mà cũng chẳng có gì lạ, dù sao ta mạnh mẽ như vậy, ngươi không dám làm đồ đệ báo thù, bởi vì ta rất mạnh." Lữ Thiếu Khanh nói, khiến tất cả mọi người đều phải sững sờ, ngay cả sư phụ Thiều Thừa cũng không nhịn được, khóe miệng hơi co lại, thật là một tên hỗn đản, Giản Bắc che mặt. "Đại ca, chúng ta phải giữ thể diện," Quản Đại Ngư nói thẳng. "Hỗn đản, có kiểu người như vậy sao, thật sự là xấu hổ quá đi. Biết rõ ngươi mạnh, nhưng nói những lời như vậy, để người khác nói còn có thể chấp nhận, chính mình tự khen mình mạnh mẽ, ngươi không thấy xấu hổ sao? Hắn muốn làm gì?" Có người không hiểu sợ hãi hỏi, cố ý khiêu khích độ giới giới chủ, có lợi gì cho hắn? "Đáng ghét, đừng đem chúng ta kéo vào, thật là ghê tởm, hắn có bị mù không? Không thấy rõ tình huống trước mắt sao?" Không ít tu sĩ trong lòng mắng Lữ Thiếu Khanh thậm tệ, đến thời điểm này, đối mặt với độ giới giới chủ, ngươi không cần khách khí sao? Nhất định phải làm người ta tức giận mới được. Các tu sĩ ở các châu khác đều lo lắng, lực lượng độ giới quá mạnh, mọi người ở đây cộng lại cũng không phải là đối thủ của họ. Nếu Lữ Thiếu Khanh chọc giận độn giới, cuối cùng đánh nhau thì những tu sĩ cấp thấp như bọn họ sẽ là kẻ xui xẻo. Cầu nói, sợ hãi mà không dám báo thù, đã khiến Tống Liêm không kiềm chế được nữa. Lữ Thiếu Khanh có thể nói gì với hắn, nhưng không thể nói như vậy. Hắn dù sợ Lữ Thiếu Khanh, nhưng lúc này đâu có gì phải sợ. Hắn là độn giới giới chủ, sao lại sợ Lữ Thiếu Khanh, ngươi đang tìm cái chết. Tống Liêm gầm lên một tiếng, trực tiếp lao vào Lữ Thiếu Khanh một trường, ầm ầm, âm thanh vang lên lớn. Tống Liêm tay biến thành bàn tay lớn như trời, hung hăng đè xuống. Hừ, Kha Hồng không nói gì, đột nhiên rút kiếm, kiếm quang sắc bén xẹt ngang, đón đỡ bàn tay lớn, hai bên va chạm, tạo ra một sóng chấn động khiến những người xung quanh vội vàng lùi lại. Kha Hồng cầm kiếm, lạnh lùng nói, khi dễ tiểu bối thì tính là anh hùng gì, độn giới người cũng chỉ có vậy sao? Tống Liêm ánh mắt băng giá, nhìn chằm chằm Kha Hồng rồi cười lạnh, ngươi chính là người cuối cùng hắn dựa vào. Chưa đợi Kha Hồng lên tiếng, Tống Liêm lạnh lùng vung tay, lập tức có hai luồng khí tức khóa chặt Kha Hồng, hai đại thừa kỳ độ giới xuất hiện sau lưng Tống Liêm, ánh mắt sát khí, nhìn chằm chằm vào Kha Hồng. Kha Hồng biến sắc, nếu có động tác gì, hắn sẽ lập tức bị hai người vây công. Kha Hồng không yếu, nhưng cũng không đủ mạnh để một mình đối phó với hai đại thừa kỳ. Tống Liêm lại liếc nhìn các tu sĩ xung quanh, cả ba phái lớn đều có đại thừa kỳ. Hắn lạnh lùng phất tay, tạo ra hai luồng khí tức. Trong nháy mắt khiến các tu sĩ đại thừa kỳ bên Lữ Thiếu Khanh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù trong tình huống như vậy, sau lưng Tống Liêm vậy sau lưng Tống Liêm mặn 30 vị đại thừa kỳ có thể xuất thủ, độn giới thật sự rất mạnh, điều này ai cũng thấy rõ. Tống Liêm dùng chiêu này khiến mọi người trong lòng không khỏi dùng mình. Quản Đại Ngu Doan giày nói, độn giới quá mạnh, thiên cơ các chỉ có 3 vị đại thừa kỳ, lại bị 6 vị đại thừa kỳ của độn giới theo dõi, đâu có cơ hội phản kháng. Giản Bác cũng cảm thấy rất khó xử, độ giới không màng đến lý lẽ, rõ ràng là muốn áp bức bọn họ. Có được sức mạnh lớn lao, họ có thể làm gì thì làm, chẳng ai có thể ngăn cản. Trách Hải và đám người khác nhìn thấy cảnh này, vui mừng không thể kiềm chế. Đây chính là độ giới cường đại, bọn họ ôm ấp hy vọng vào độ giới, tin tưởng rằng tương lai sẽ vô cùng tươi sáng. Giới chủ uy vũ, Ha ha, giới chủ quả thật lợi hại, chỉ cần xuất thủ một chút đã khiến hắn cảm nhận được sức mạnh vạn quân. Hừ, tiểu tử, đừng đấu với giới chủ, ngươi không phải đối thủ của giới chủ. Trách Khải và đám người nhao nhao lên tiếng, sợ rằng nếu chậm một chút sẽ không kịp nịnh bợ Tống Liêm. Tống Liêm nhếch môi, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng thì cười thầm. Cục diện này hắn không nghĩ ra Lữ Thiếu Khanh sẽ làm thế nào để xoay chuyển. Với chiến thắng chắc chắn trong tay, tâm trạng của hắn thật sự rất tốt. Ánh mắt hắn từ từ dừng lại trên người Thiều Thừa, ngươi chính là Lữ Thiếu Khanh sư phụ. Ánh mắt sắc bén, sát khí lạnh lẽo, khiến Thiều Thừa cảm nhận được một áp lực lớn. Thiều Thừa đứng trước Lữ Thiếu Khanh, chịu đựng áp lực từ Tống Liêm, trả lời, không sai, tốt lắm, có chuyện gì thì để ta xử lý, ngươi khi dễ đồ đệ của ta, ngươi không thấy ngượng sao? Tống Liêm nhíu mày, trong lòng cười thầm, hương thượng bất chính hạ tắc loạn, sư phụ nào thì có đồ đệ đó. Tống Liêm lên tiếng, cố gắng dùng lời lẽ làm mất mặt người khác. Ôi, Lữ Thiếu Khanh kéo Thừa ra sau, sư phụ ngươi đi làm gì vậy? Loại tiểu nhân vật này không cần để ngươi ra tay, đừng để mắt đến hắn, đừng để mắt đến hắn, đừng để hắn làm ô uế tâm trạng của ngươi. Ngươi bây giờ cần phải giữ vững tâm trạng, dù sao chuyện quan trọng nhất vẫn là trước mắt. Một câu khiến Tống Liêm mất hết kiên nhẫn, Tống Liêm gầm lên. Lữ Thiếu Khanh, hét lớn như vậy làm gì? Lữ Thiếu Khanh không phải là người mà ngươi có thể gọi tên tùy tiện. Lữ Thiếu Khanh đáp trả không khách khí. Sư phụ ngươi không dạy người lễ phép sao? Sao ngươi không học? Độ giới này mọi thứ hỗn loạn là do ngươi. Không có lễ phép, ngươi tạo ra tất cả những rối ren này. Lương tâm ngươi đâu rồi? À, quên mất, ngươi vốn chẳng có lương tâm. Ngậm miệng, Tống Liêm không thể kiềm chế thêm nữa, tức giận quát lớn, sau đó vung một chưởng mạnh mẽ xuống, mơ tưởng. Và lúc này, Hạ Ngữ và Tuyên Vân Tâm đồng thời ra tay, cả hai đều là đại thừa kỳ, nhưng do đã bị thương, cho dù liên thủ cũng không thể ngăn cản được Tống Liêm tấn công. Phóp, hai người đều bị thương, máu tươi phun ra, nhưng vẫn cố gắng đỡ được cú công kích của Tống Liêm. Hà hạ, Tống Liêm cười lại, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nói, lần một lần hai đều có người giúp ngươi cản trở, ta không tin còn có lần thứ ba. Ngươi làm thế nào cũng không thể giết được ta. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vững thái độ kiên cường, không hề lùi bước, không chút sợ hãi. Tốt, tốt. Tống Liêm nhìn sang Thiều Thừa đứng phía sau Lữ Thiếu Khanh, nở một nụ cười đầy tàn nhẫn. Nếu hắn là sư phụ của ngươi, ta sẽ giết hắn trước. Nói xong, hắn vung mạnh một kiếm xuống, mang theo kiếm quang màu xanh lá, tràn ngập sinh cơ nhưng lại toát ra một khí tức tử vong. Tống Liêm một kiếm chém xuống, bao phủ cả Lữ Thiếu Khanh và Thiều Thừa. Hắn không chỉ muốn đối phó với Lữ Thiếu Khanh mà còn muốn Thiều Thừa thay hắn ngăn cản. Với thực lực của Đại Thừa Kỳ, Thiều Thừa chỉ là hợp thể kỳ, tuyệt đối không thể ngăn cản một kiếm của Tống Liêm. Tống Liêm cười nham hiểm, muốn giết Thiều Thừa ngay trước mặt Lữ Thiếu Khanh, để thỏa mãn cơn giận trong lòng. Dù sao, Lữ Thiếu Khanh quá ghê tởm, hắn sống lâu như vậy mà lại bị Lữ Thiếu Khanh làm nhục, bao nhiêu oán hận dồn nén lại. Hắn muốn tra tấn Lữ Thiếu Khanh, không chỉ là để phát tiết mà còn để trả thù. Tống Liêm trong lòng quyết tâm, không thể chờ đợi muốn thấy Lữ Thiếu Khanh hối hận, muốn nhìn hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Kiếm quang lan tỏa khắp trời, màu xanh lá nhạt chiếu sáng lên mặt từng tu sĩ, kiếm ý khủng khiếp, khí tức mạnh mẽ khiến mọi người cảm thấy nghẹt thở. Độn giới giới chủ thực lực mạnh mẽ như vậy sao? Không hổ là độn giới giới chủ, đúng là nhân vật đệ nhất, thực lực kinh khủng như thế, không biết hắn tu luyện thế nào. Lữ Thiếu Khanh chắc chắn chết rồi, ngay cả thần cũng không cứu nổi hắn. Đúng vậy, không biết hắn có hối hận vì đã trêu chọc giới chủ tiền bối không. Hối hận cũng vô dụng, hẳn chết chắc rồi. Các tu sĩ xôn xao nhìn kiếm quang bao phủ bầu trời mà không khỏi lắc đầu. Giản Bắc và Quản Đại Ngư phải lùi lại dưới áp lực của kiếm quang. Giản Bắc kêu lên, đại ca. Dù hắn kêu vậy nhưng vẫn chăm chú lôi kéo muội muội của mình. Quản Đại Ngư ôm đầu nói, thật là tên hỗn đản này muốn làm gì đây, thụ thương rồi sao còn điêu ngoa khiêu khích đối phương. Lần này rồi còn kéo Thiều Thừa tiền bối vào nữa, hắn chắc chắn sẽ hối hận suốt đời. Thật ghê tởm, giờ làm sao đây? Mạnh Tiểu lo lắng đến nỗi xoay quanh. Nếu không phải thực lực của nàng quá yếu, nàng đã xông lên rồi. Không, không sao đâu. Hạ Ngữ bỗng lên tiếng, sắc mặt tái nhợt. Thiếu Khanh sư đệ, từ xưa đến nay không bao giờ làm chuyện gì mà không chắc chắn. Quản Đại Ngưu không phục, ngươi còn tin hắn, ngươi cũng sắp bị đánh chết rồi. Hỗn đản này, hắn chết chắc rồi. Ha ha, tiếng cười đắc ý của Tống Liêm vang vọng khắp nơi. Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng đầu với ta. Hắn giơ kiếm lên, lại một lần nữa bộc phát kiếm quang đầy trời. Trong tiếng nổ lớn, bầu trời xuất hiện những vết nứt, vì sức mạnh khủng khiếp mà không ngừng sụp đổ. Quản Đại Như sập mặt đầy sợ hãi. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Nhưng mà, tiếng oanh minh nhanh chóng biến mất, kiếm quang cũng từ từ tiêu tán, giống như mặt trời dần dần tắt hẳn trên bầu trời. Mọi người đều chăm chú nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, họ muốn biết liệu hắn có còn sống sót hay không. Dần dần, Hai bóng người từ từ xuất hiện trong ánh sáng mờ, như thể họ từ trong hư không bước ra. Khi Lữ Tiểu Khanh và Tiểu Thừa hiện ra, cả hai hoàn toàn không có chút tổn hại nào, khiến mọi người ngạc nhiên. Không, không thể nào. Tống Liêm há hốc miệng, giọng nói bén nhọn, rõ ràng hắn bắt đầu mất bình tĩnh. Không thể nào, hắn hét lên, rồi lại nhìn chăm chăm vào Lữ Thiếu Khanh. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vẻ mặt có thể khiến người khác tức chết, vỗ vỗ lồng ngực. Chưa ăn cơm sao? Nhưng mà cũng vậy thôi, nghèo giới mà, không có cơm ăn cũng là chuyện bình thường. Mọi người đều hít một hơi dài, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả Giản Bắc và Quản Đại Ngưu cũng vậy, hai người ôm đầu xách tóc, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc, không thể tin vào sự thật trước mắt, cảm thấy rất khó chấp nhận. Hạ Ngữ và Tiên Vân Tâm nhìn nhau, mỉm cười, chỉ có hai người bọn họ đoán được khả năng này. Nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt đắc ý, Tiên Vân Tâm không khỏi nhớ lại lần đầu gặp Lữ Thiếu Khanh, không nhịn được mắng nhỏ, thật là một tên hỗn đản. Tống Liêm dù sao cũng là người sống trăm vạn năm, sau khi kinh ngạc, hắn rất nhanh đã hiểu ra nguyên nhân. Ngươi không bị thương sao? Tống Liêm hỏi, làm cả đám người xôn xao, đặc biệt là Trách Khải và những người khác, mắt họ gần như rớt ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh không bị thương, vừa rồi phun máu như vậy, chẳng lẽ là giả sao? Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, đương nhiên là bị thương, người nghĩ đoạn thần sứ giống như ngôi sao, để đối phó với loại người như ngươi, dù ta bị thương nặng hơn nữa cũng không sao, chỉ là chuyện một ngón tay mà thôi. Lúc này, mọi người vẫn chưa hiểu rõ, họ là những kẻ ngốc. Lữ Thiếu Khanh thật sự đã bị thương, nhưng đó là vết thương trước đó, cảnh tượng hắn phun máu ở đây chỉ là giả vờ. Trách Khải và những người khác kinh ngạc, ngươi, ngươi, họ chính là những người bị lừa tệ nhất, họ tưởng Lữ Thiếu Khanh bị thương, vì thế mới thông báo cho người của độn giới. Lữ Thiếu Khanh nhìn Trách Khải, Hàn Tu Đức và những người khác, nít miệng cười, biểu hiện của các ngươi khiến ta thật thất vọng, vì vậy, các ngươi đừng nghĩ sẽ bước vào thế giới của ta. Sau đó, hắn lại quay sang Tống Liêm, không vào được, còn các ngươi nữa. Tống Liêm lấy lại bình tĩnh, ánh mắt tràn đầy sát khí, rất tốt, không biết tự lượng sức mình, ta sẽ xem thử ngươi còn có bao nhiêu thực lực sau khi bị thương. Nói xong, Tống Liêm mạnh mẽ đâm một kiếm, lần này hắn dùng hết toàn lực, không giữ lại chút gì, hắn biết rõ, việc có thể đánh ngang ngửa với đoạn thần sứ là khó khăn đến mức nào, không hề phóng đại, Lữ Thiếu Khanh ở một số phương diện còn mạnh hơn cả sư phụ của hắn, chết. Tống Liêm gầm lên một tiếng, kiếm quang như vầng trời trùng điệp, lần nữa xé rách không gian xung quanh, dữ dội bao phủ lấy Lữ Thiếu Khanh, tiếng vù vù vang lên, tất cả kiếm quang đều rơi xuống người Lữ Thiếu Khanh, trong kiếm quang bùng lên, Lữ Thiếu Khanh đứng yên, thân ảnh không chút dao động, lông tóc cũng không hề bị tổn hại. Đợi khi kiếm quang tiêu tán, mọi người đều ngạc nhiên và kinh sợ, ngay cả Tống Liêm cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Một kiếm toàn lực của hắn đối với Lữ Thiếu Khanh không tạo ra dù chỉ một vết thương nhỏ, một chiêu như vậy có thể hủy diệt cả một phương thiên địa, nhưng ngay cả những người cùng cảnh giới đại thừa kỳ cũng không dám trực tiếp đối mặt với nó. Lữ Thiếu Khanh không những không né tránh mà còn đứng yên, điều này có nghĩa là hắn đã dùng chính lực lượng cơ thể để chặn lại một kiếm mạnh mẽ như vậy. Một thân thể mạnh mẽ đến mức này, không có gì đáng ngạc nhiên khi đoạn thần sứ đã nhiều lần thử mà không thể làm gì được hắn. Quản Đại Ngô Duân, giày, hỗn, hỗn đản, sao lại mạnh như vậy? Giản Bắc hai chân cũng run lên, hắn gần như muốn xuống cúng bái. Đại ca nói việc thu phục vài đại thừa kỳ không có vấn đề gì, hóa ra là không phải nói đùa. Tống Liêm không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, vậy thì người trong thế giới này, ngay cả những người cùng cảnh giới, có ai có thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh? Hạ Ngữ không khỏi thở dài, Thiếu Khanh sư đệ đã vượt qua tất cả mọi người trong thế giới này, tiên giới, hắn sớm muộn cũng sẽ lên đó. Mọi người không nhịn được mà ngậm đầu nhìn lên, nhưng trong lòng lại đầy lo lắng, tiên giới, liệu có nguy hiểm gì không? Bực mình thật, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên mắng lớn, mọi người lại quay lại nhìn, thấy Lữ Thiếu Khanh đang rất tức giận, mày làm cái quái gì vậy? Cẩn thận một chút, tao không có nhiều quần áo để thay đâu. Đánh nhau mà không xé quần áo à? Áo của tao rất đắt, mày nghèo đến nỗi không biết sao? Nói cho mày biết, nếu không có vài trăm ngàn linh thạch, tao không tha cho mày đâu. Mọi người chỉ biết im lặng nhìn vào vài vết rách trên quần áo của Lữ Thiếu Khanh, không biết nên phản ứng như thế nào. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, một kiếm toàn lực của Tống Liêm không làm gì được hắn, chỉ khiến cho áo hắn bị rách vài chỗ. Mặc dù rất cường đại, Lữ Thiếu Khanh đáng lẽ ra phải có hình tượng một cao nhân để mọi người kính ngưỡng, nhưng lại vì một bộ y phục mà cãi vã ầm ĩ như vậy. Hành động này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của một cao nhân, khiến người ta cảm thấy vô cùng phức tạp. Ngay cả những người bên cạnh Lữ Thiếu Khanh cũng không biết nên làm gì. Quản Đại Ngưu là người đầu tiên lên tiếng, hỗn đản đã là lúc này rồi, còn lo lắng chuyện quần áo sao? Giản Bắc yếu ớt nói, đại ca để ý đến quần áo của hắn, chứng tỏ hắn không coi Tống Liêm ra gì. Tống Liêm cũng nhận ra điều này, cơn giận lại bùng lên, nếu nói Lữ Thiếu Khanh quan tâm quần áo, thì đúng hơn là đang công khai nhục mạ Tống Liêm, là giới chủ độ giới, vậy mà không bằng một bộ y phục khiến đối phương coi trọng, phẫn nộ chiếm lấy toàn bộ cơ thể hắn, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Hắn lại rút kiếm, hơn nữa còn ra lệnh cho những người khác, cùng nhau ra tay, giết hắn. Tống Liêm lúc này chỉ muốn giết Lữ Thiếu Khanh, nếu không giết Lữ Thiếu Khanh, hắn không thể nuốt nổi cơn tức này. Nghe theo lệnh của Tống Liêm, những tu sĩ đại thừa kỳ lập tức ra tay. Trong chốc lát, thiên địa chấn động, một vùng không gian lớn sụp đổ, các tu sĩ xung quanh hoảng sợ, chạy từ phía, giống như đàn kiến bị tổ sập, lũ lượt bỏ chạy. Nhìn không gian sụp đổ, gió bão không gian cuốn đi, các pháp thuật gào thét, khí tức kinh khủng tràn ngập, nhiều tu sĩ run lẩy bẩy, sợ hãi không thôi. Trước sức công kích khủng khiếp như vậy, liệu Lữ Thiếu Khanh có còn sống sót không? Cái này, đại ca không sao chứ? Giản Bắc lo lắng, đại ca đối với hắn như là một chiếc đùi gà mà không sao thì tốt. Chứ nếu có chuyện gì thì thật không dám nghĩ tới. Quản đại ngu lắc đầu, hừ, dù có bất tử cũng phải ăn thiệt thòi. Hắn bị thương rồi, Tống Liêm bọn họ liên thủ tấn công mạnh như vậy, hắn có thể là thần tiên sao? Quản đại ngư không muốn Lữ Thiếu Khanh chết, nhưng cũng hy vọng hắn sẽ chịu một chút đau đớn. Âm âm, tiếng động lớn dần dần biến mất, mọi người tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh đâu. Dường như hắn đã biến mất không dấu vết. Hắn chết rồi sao? Chắc chắn rồi, nhiều người như vậy vây công, hắn có thể bất tử được sao? Hừ, quá tự đại, chết là đáng đời, không biết trời cao đất rộng, có chút thực lực lại dám ở độ giới trước mặt hung hăng ngang ngược. Không ít người cười lạnh, họ rất mong muốn thấy Lữ Thiếu Khanh gặp phải tai họa. Dù sao thì Lữ Thiếu Khanh nhìn vậy rất đáng ghét, quả thật muốn thấy hắn bị đánh một trận. Trách Khải và các đại thừa kỳ khác thở phào nhẹ nhõm, âm thầm vỗ ngực. May mà vừa rồi Tống Liêm tấn công không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Đám người họ suýt nữa bị hủ chết. Giờ đây nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh không phải là vô địch, rốt cuộc cũng chỉ là một phàm nhân. Dưới sức công kích khủng khiếp này hắn có thể tan thành cho bụi. Họ cũng không phải đã ôm sai đuổi. Hừ, đồ ngu, chết cũng tốt. Đáng đời dám càn rỡ như vậy. Chết rồi sẽ chỉ làm người ta vỗ tay khen hay. Đối mặt độ giới, hắn có tư cách gì mà dám làm loạn. Nhưng nay khi Trích Hải và đám người họ vui mừng chưa được lâu, đột nhiên, bỏng, vang lên, hai đạo kiếm quang đen trắng vút lên trời cao. Như hai con rồng thần, trong mắt mọi người khiếp sợ, bùng phát ra, vô số đạo kiếm quang sáng chói, phủ kín bầu trời, mắt mọi người lại bị ánh sáng sắc bén này làm cho choáng váng. Ai tên, ánh sáng chói mắt như kiếm, Lữ Thiếu Khanh ra tay, phản công của hắn vẫn mạnh mẽ như trước. Xung quanh, các tu sĩ vây xem không ngừng kêu rến, còn những người bị bao phủ trong kiếm quang như Tống Liêm thì càng cảm thấy thống khổ. Ánh sáng kiếm chói mắt, sắc bén như muốn đốt cháy cả linh hồn họ. Khí thế dữ dằn như muốn thiêu rụi thân thể và linh hồn họ, dù họ có cố gắng ngăn cản cũng không thể làm gì được. Bọn họ trong kiếm quang vang lên tiếng kêu thảm thiết, thân thể bị thương ở những mức độ khác nhau, máu tươi văng ra, hồ hốc, kiếm quang biến mất. Tống Liêm và những người còn lại thở hổn hển. Một chút trước, khi đối đầu với Lữ Thiếu Khanh, người tu hành ở độ giới đại thừa kỳ, bọn họ đều đầy hoảng sợ, chỉ khi tự mình trải qua mới nhận thức được sự kinh khủng của Lữ Thiếu Khanh. Tống Liêm hét lên một tiếng, ngay sau đó toàn thân hắn biến mất tại chỗ. Ầm ầm, vị trí của Tống Liêm như bị một lực mạnh đánh trúng, mặt đất sụp đổ và sự sụp đổ ấy càng thêm dữ dội, cả không gian quanh đó trong nháy mắt biến mất, trở thành một mảnh hư không. Đám người kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy thân ảnh Lữ Thiếu Khanh lóe lên một cái. Ngay sau đó, từ xa truyền đến vài cơn chấn động, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh Tống Liêm hoảng hốt. Cuối cùng, những cơn chấn động cũng biến mất, ba động vừa dừng lại, rất nhiều người đều vươn cổ ra, muốn xem thử ai là người chiến thắng. Tuy nhiên, khi thân ảnh Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, nhiều tu sĩ trong lòng đều giật mình. Khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang cầm trong tay một bóng người gần như trong suốt, nhiều người cảm thấy sợ hãi. Những tu sĩ độ giới đại thừa kỳ thì nghẹn ngào kêu lên, giới chủ, đáng chết, người lớn mật thả giới chủ, làm càn, người dám. Tống Liêm nguyên thần bị Lữ Thiếu Khanh bóp trong tay, lúc ẩn lúc hiện, gương mặt mang theo phẫn nộ, sợ hãi đủ loại biểu cảm. Dù hắn có dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi tay Lữ Thiếu Khanh. Một vị giới chủ cao quý bị Lữ Thiếu Khanh đánh bại, cuối cùng lại trở thành tù binh trong tay hắn. Cảnh tượng này khiến không ít người phải choáng váng, đồng thời cũng làm cho họ càng thêm nhận thức được sự đáng sợ của Lữ Thiếu Khanh. Ai, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nhóm tu sĩ độ giới quát, đừng có kêu nữa, ta nhát gan, không chịu nổi một chút kinh hãi đâu. Ta mà sợ thì sẽ dùng lực đấy. Đến lúc đó ta cũng không dám đảm bảo giới chủ của các ngươi sẽ thế nào đâu. Nhóm độ giới đại thừa kỳ lập tức im lặng, tức giận nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Họ có thể theo Tống Liêm đến đây, đủ để chứng minh mối quan hệ thân thiết của họ với hắn. Họ là thuộc hạ thân tín của Tống Liêm, có vinh có nhục cùng với hắn. Tiểu tử, thả giới chủ đi, mọi chuyện đều dễ giải quyết. Một người quát lên với Lữ Thiếu Khanh. Không phải, không thả. Lữ Thiếu Khanh lười biếng nghe hắn nói hết, liền dưa Tống Liêm lên, lắc lắc. Các người không thấy rõ tình hình à? Những tu sĩ độ giới đại thừa kỳ tức giận vô cùng, nhưng trong lúc nhất thời không dám mở miệng, chỉ có thể tức giận trong lòng mà không thể làm gì. Sau một lúc, Tống Liêm truyền thần niệm đến, ngươi muốn làm gì? Dù giọng nói vẫn còn kiên cường, nhưng thực tế hắn đã bắt đầu cảm thấy muốn buông xuôi. Tình huống này khiến Tống Liêm chỉ muốn chết đi cho xong. So với lần trước, hắn cảm thấy càng bị sỉ nhục hơn. Lần trước, hắn bị Mộc Vĩnh đánh bại, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng không cảm thấy quá mất mặt. Còn lần này, hắn một đối một với Lữ Thiếu Khanh, mà Lữ Thiếu Khanh dù bị thương nặng hơn hắn, hắn lại không những không phải là đối thủ, mà còn trở thành tù binh của Lữ Thiếu Khanh. Trước mặt bao người, hắn chẳng khác gì một kẻ bị xóa sạch mặt mũi. Nói lời xin lỗi, Lữ Thiếu Khanh vuốt mặt hắn, nít miệng cười, người đã phá hủy hòa bình của thế giới, giờ thì ngươi phải nói lời xin lỗi với mọi người. Người nằm mơ. Tống Liêm lập tức chống đối lại, muốn hắn nói xin lỗi sao, còn không bằng giết hắn đi. Không xin lỗi, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt trở nên lạnh lùng. Vậy thì xem ra ta chỉ có thể giết ngươi. Kinh thần quyết vận hành, thần thức như đao đâm vào nguyên thần của Tống Liêm. Tống Liêm càng dãy dụa dữ dội, tiếng kêu thảm của hắn vang lên khắp nơi, khiến mọi người không khỏi rùng mình. Họ không thấy Lữ Thiếu Khanh ra tay thế nào, nhưng Tống Liêm đã hét lên đau đớn. Nhìn thấy tình cảnh thảm hại của độ giới giới chủ, Hàn Tu Đức trong mắt tràn ngập sự thương cảm, dường như trình hắn cũng không thể chịu nổi sự xấu hổ này. Giới chủ độ giới còn thảm như vậy, so với hắn còn tệ hơn, vậy thì hắn, một tu sĩ bình thường ở ngoại giới, còn có lý do gì để phàn nàn? Sau một hồi vật lộn, Tống Liêm mới có thể cất lời, hắn vội vàng nói, ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói. Khi nói ra câu này, Tống Liêm hạ thấp giọng, gần như muốn tự kết liễu mình ngay lúc đó. Những tu sĩ xung quanh đều im lặng, nhiều người cảm thấy như đang mơ. Trước đây, độ giới nổi danh khắp nơi, danh tiếng vang dội. Trong lòng các tu sĩ, độ giới giống như là tiên giới thứ hai, là niềm hy vọng lớn lao. Đối với họ, độ giới là một thánh địa mà nhiều người ao ước. Vì vậy, tu sĩ độ giới luôn được coi là những bậc cao nhân, những người mà ai cũng phải kính nể. Rất nhiều người chưa từng gặp tu sĩ độ giới, nhưng họ vẫn tôn sùng và thờ phụng họ. Trong lòng họ, người của độ giới cao quý, thân thánh và không thể xâm phạm. Nhưng bây giờ, độ giới giới chủ, một người vốn dĩ cao quý như thế, lại bị Lữ Thiếu Khanh nắm gọn trong tay, phải cúi đầu xin tha thứ. Cảnh tượng này làm tan vỡ ảo tưởng của nhiều người, khiến họ nhận ra sự thật. Người của độ giới cũng chỉ là người bình thường, thậm chí còn thua kém nhiều người khác. Từ giờ trở đi, ánh hào quang thần thánh của độ giới trong lòng các tu sĩ 13 châu hoàn toàn biến mất. Xin lỗi đi, Lữ Thiếu Khanh lại nói lớn. Hãy xin lỗi tất cả mọi người, nói một câu ngươi sai đi. Ngươi đừng quá đáng. Tống Liêm tức giận đến mức muốn tự bạo cùng Lữ Thiếu Khanh, quyết tâm đồng quy vu tận. Kẻ thua trận dưới tay ta, còn dám nói năng ngang ngược như vậy. Lữ Thiếu Khanh nói, ta ghét nhất loại người như ngươi, thích vênh váo. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh hung hăng đánh vào Tống Liêm. Lực của kinh thần quyết không phải ai cũng chịu nổi, Tống Liêm lại kêu lên thảm thiết. Tuy nhiên Tống Liêm là giới chủ, hắn không thể dễ dàng khuất phục và xin lỗi, đó là điều không thể chấp nhận. Ngươi có gan thì giết ta đi. Tống Liêm cuối cùng cũng thốt lên câu này, hắn đang đánh cược. Phóc, Lữ Thiếu Khanh lại sử dụng kinh thần quyết, đánh vào Tống Liêm. Tống Liêm lại kêu lên một tiếng thảm thiết. Nhưng lần này, tiếng kêu đó khiến hắn chắc chắn về một điều. Ngươi giết ta đi. Tống Liêm lại hét lên. Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi à? Lữ Thiếu Khanh đột ngột lên tiếng. Phù một tiếng, Tống Liêm nguyên thần bị chẻ đôi. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp bầu trời. Tống Liêm dãy dụa muốn chạy trốn. Nhưng trong tay Lữ Thiếu Khanh, hắn không thể làm gì để thoát thân. Vẫn bị Lữ Thiếu Khanh giữ chặt. Xin lỗi sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, nhìn Tống Liêm, hắn giống như một ác ma. Tuy nhiên Tống Liêm càng thêm kiên quyết. Tống Liêm cố tình cười lớn, ngươi không dám giết ta, ngươi giết ta, sư phụ ta sẽ báo thù cho ta. Sư phụ ngươi? Lữ Thiếu Khanh ngắt lời Tống Liêm, cười nhạo nói, sư phụ ngươi đâu có yêu ngươi, sư phụ của ngươi không yêu ngươi. Câu nói này như một lời chú, khiến Tống Liêm không thể tiếp tục chống cự. Lữ Thiếu Khanh đánh vào điểm yếu sâu thẳm trong lòng Tống Liêm, khiến hắn cảm thấy đau đớn. Mặc dù Tống Liêm là đồ đệ của Phù Vân Tử, nhưng hắn luôn cảm thấy tình cảm giữa mình và sư phụ chỉ là một mối quan hệ qua loa. Dù sao, việc được nhận làm đồ đệ của Phù Vân Tử cũng chỉ là một sự tình cờ may mắn, không phải hắn có thực lực gì đặc biệt. Phù Vân Tử luôn đặt lợi ích của thiên hạ lên trước, còn mình chỉ là một trong vô số đồ đệ của ông. Thậm chí vì thiên hạ mà Phù Vân Tử có thể sẵn sàng từ bỏ hắn. Lữ Thiếu Khanh nói đúng, Phù Vân Tử quả thực không yêu hắn, dù chỉ là nguyên thần hư ảo. Nhưng Tống Liêm vẫn có thể nhìn thấy nỗi thương tâm trong ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, ánh mắt sáng lên, tiếp tục đả kích. Sư phụ của ngươi là tiên nhân, còn ngươi thì sao, đạt được cảnh giới gì? Đại thừa kỳ, chỉ là cảnh giới rác rưởi. Sư phụ của ngươi có ngươi làm đồ đệ, thật là mất mặt. Nếu là ta, đã sớm đập chết ngươi để khỏi làm sư phụ ngươi mất mặt. Đại thừa kỳ là cảnh giới cao nhất trong thế giới này, nhiều người cả đời cũng không thể đạt được, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại dám coi nó là rác rưởi. Câu nói này khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, họ không thể hiểu nổi tại sao hắn lại coi thường một cảnh giới mà họ luôn ao ước. Tống Liêm bị Lữ Thiếu Khanh chọc tức, lấy lại bình tĩnh, nghĩ thầm trong lòng, ngươi cũng là đại thừa kỳ sao, ta và ngươi sao giống nhau được, cảnh giới của ngươi là rác rưởi, không cảm thấy xấu hổ sao? Mặc dù Lữ Thiếu Khanh nói với vẻ kiêu ngạo, nhưng lại rất có lý, những người khác không thể phản bác lại, và Tống Liêm cũng chỉ biết im lặng. Hắn giờ đây đã trở thành tù binh trong tay Lữ Thiếu Khanh, mọi lời lẽ kiêu ngạo trước kia giờ không còn tác dụng. Cuối cùng hắn lạnh lùng đáp, muốn ta xin lỗi sao? Ngươi nằm mơ đi, ngươi có gan thì giết ta, đừng có mà dọa ta. Tống Liêm tin rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không dám giết hắn, vì vậy trong lòng hắn cảm thấy tự tin hơn, trả lời kiên cường hơn. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy chỉ cười lại, nha, có chút cốt khí đấy. Ngay lập tức hắn lại vung tay đánh mạnh vào Tống Liêm. Phóc, Tống Liêm bị đánh thành hai nửa, nguyên thần bị đánh tan nhưng lại khôi phục, cơn đau khiến hắn không ngừng kêu rền. Tuy nhiên càng bị đánh như vậy, Tống Liêm càng cảm thấy chắc chắn rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không giết hắn. Những người khác cũng nhận ra điều này, Giản Bác thì thầm, đại ca, hiện giờ có vẻ như người đã xa vào thế khó rồi, hắn có một vị tiên nhân làm sư phụ, đại ca chắc chắn không dám giết hắn thật đâu. Đại ca chỉ muốn buộc hắn phải cúi đầu, nhưng Tống Liêm cũng không phải người ngu dại, hắn sẽ không cúi đầu, vì như vậy đại ca sẽ rơi vào thế khó xử. Quản Đại Nhu gật đầu, không sai, lần này hắn còn có thể làm thế nào, mãi giữ hắn sao? Đến lúc tiền bối tìm đến, hắn cũng không dễ dàng mà giải thích, thả hắn đi thì mất mặt, cái tên hỗn đản này, phiền toái. Những người khác cũng cười lạnh, Trách Hải thì càng đắc ý nói, đâm lao phải theo lao à, không dám giết giới chủ, cuối cùng mất mặt cũng chỉ là hắn thôi. Hàn Tú Đức thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy dễ chịu, không hổ là độ giới giới chủ, dù trong tình cảnh này, hắn vẫn đứng ở thế bất bại. Hừ, Lữ Thiếu Khanh sao có thể so sánh với độ giới giới chủ, nhìn xem đi. Cuối cùng thì hắn Lữ Thiếu Khanh phải ngoan ngoãn thả giới chủ, mất mặt vẫn là hắn Lữ Thiếu Khanh. Nhiều người đã chuẩn bị sẵn sàng để xem kịch. Tống Liêm lúc này là một quả khoai lang bỏng tay đối với Lữ Thiếu Khanh, xử lý không khéo sẽ gặp rắc rối, vì vậy cũng có người lên tiếng, vạn nhất hắn thật sự giết độ giới giới chủ thì sao? Khả năng này vừa được nhắc đến, lập tức bị những người khác chế giễu, nói đùa, hắn dám sao? Đúng vậy, độ giới giới chủ của sư phụ là một vị tiên nhân, cho Lữ Thiếu Khanh 100 cái lá gan, hắn cũng không dám. Đúng đấy, hắn có thể giết, nhưng sau đó thì sao? Một vị tiên nhân trả thù ai chịu nổi? Đến lúc đó, không chỉ Lữ Thiếu Khanh chết, mà sư môn của hắn, đồng môn, thân bằng hảo hữu của hắn, tất cả đều sẽ gặp nạn. Đúng vậy, hắn tuyệt đối không dám, không ai có thể chịu được sự giận dữ của một vị tiên nhân. Trong thế giới này, tiên nhân là những tồn tại gần như thần thánh, nhiều người tu đại thừa kỳ cũng chỉ là sâu kiến trước mặt họ. Lữ Thiếu Khanh lại ra tay với Tống Liêm, Tống Liêm lại một lần nữa kêu lên thảm thiết. Nhưng càng như vậy, Tống Liêm lại càng có thêm sức mạnh, dù hiện tại khí tức của hắn đã yếu đi, nhưng hắn vẫn giữ được khí thế hừng hực, hét lên. Đến đi, người có lá gan thì giết ta. Ta là đệ tử của tiên nhân, ta tuyệt đối sẽ không để sư phụ mình mất mặt. Rất giàu hoạt, Tống Liêm lại thừa cơ nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh về sư phụ của hắn. Tống Liêm là ai? Lữ Thiếu Khanh lăng không nắm lấy Tống Liêm, Tống Liêm cũng nhìn chằm chằm vào hắn, trên mặt lộ rõ vẻ cười đắc ý. Lữ Thiếu Khanh đối diện với hắn một lát, ánh mắt vượt qua hắn, dừng lại ở một vị trí nào đó trên bầu trời. Tiền bối, người thật sự không yêu hắn chút nào sao? Ta đã đánh hắn thành như vậy, ngươi còn muốn trốn tránh? Hô, một trận gió thổi qua, tất cả mọi người đều sững sờ. Lữ Thiếu Khanh khiến họ không kịp phản ứng, hoặc nói đúng hơn, không ai dám phản ứng. Mọi người nhìn theo ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh về phía một điểm xa xôi trên bầu trời, nhưng chỗ đó không có gì. Nhiều người bắt đầu cảm thấy run rẩy trong lòng. Lữ Thiếu Khanh trong lời của tiền bối, có phải chính là Phù Vân Tử không? Liệu những tu sĩ như bọn họ hôm nay có thể nhìn thấy diện mạo của tiên nhân không? Tuy nhiên, rất nhiều người nhìn mãi mà vẫn không thấy gì. Không ít người bắt đầu nghi ngờ liệu Lữ Thiếu Khanh có đang dọa người hay không. Không phải đâu, tiền bối, ngươi còn muốn trốn tránh sao? Ngươi từ lúc nào lại có một trái tim của thiếu nữ vậy? Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên bên tai tất cả mọi người. Ai? Một tiếng thở dài vang lên, một thân áo bào xám của Phủ Vân Tử xuất hiện trước mặt mọi người. Ông, người duy nhất trong thế giới này đạt được cảnh giới địa tiên, đã đến. Nhìn thấy Phủ Vân Tử bình thường, nhưng lại khiến nhiều người cảm thấy muốn cúi đầu bái lại. trong lòng tràn đầy cảm động. Uy lực của tiên nhân, dù chỉ là khí tức áp đảo cũng đủ khiến người ta sinh ra sự kính sợ. Sư phụ, Tống Liêm theo bản năng kêu lên, giọng nói mang theo sự hoảng loạn. Phù Vân Tử đã ra lệnh rằng không được để người độ giới tùy tiện đi vào ngoại giới, nhưng đồ đệ của ông lại không nghe lời. Vân tự ý dẫn người ra ngoài này, vi phạm mệnh lệnh của sư phụ, điều này có thể coi là đại nghịch bất đạo. Nếu như hắn có thể giành lại thế giới từ tay Lữ Thiếu Khanh, có thể hòa giải mối quan hệ giữa độ giới và các tu sĩ ngoại giới, thì hắn sẽ là anh hùng. Lúc đó mọi chuyện có thể chấp nhận được. Đối mặt với sư phụ, hắn còn có thể tìm lại chút công đạo. Tuy nhiên, hắn không chỉ thất bại, mà còn bị Lữ Thiếu Khanh đánh bại, trở thành tù binh, chịu nhục nhã. Điều này không chỉ làm mất mặt chính mình, mà còn làm mất mặt sư phụ. Này, tiền bối, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à? Ngươi luôn trốn tránh, có phải vì tên nghịch đồ này làm ngươi mất mặt không? Lữ Thiếu Khanh nói, rồi không quên nâng tay lên, để Phù Vân Tử có thể nhìn thấy Tống Liêm đang bị hắn giữ trong tay. Phù Vân Tử ánh mắt phức tạp nhìn đồ đệ mình một chút. Ai? Tiểu hữu, vừa mở miệng, Lữ Thiếu Khanh liền ngắt lời, không cần cảm thấy mất mặt. Dù hắn thua dưới tay ta, nhưng thua cũng vinh, đúng không? Mọi người xung quanh im lặng, nếu như người khác nói lời này, có lẽ sẽ bị coi là kiêu ngạo, nhưng chính Lữ Thiếu Khanh lại tự mình nói, không hề để ý đến việc có thể gây phản cảm hay không. Thả hắn đi, Phù Vân Tử lên tiếng, là ta quản giáo không nghiêm. Nhiều tu sĩ xôn xao, không dám tin vào mắt mình khi nhìn về phía Phù Vân Tử. Không ít người bắt đầu nghi ngờ liệu Phù Vân Tử có thực sự là tiên nhân. Tiên nhân có danh tiếng và quyền lực cao quý như vậy, dù có sai lầm, họ cũng không bao giờ nhận lỗi. Thế nhưng giờ đây, Phù Vân Tử lại đứng trước Lữ Thiếu Khanh, thừa nhận mình quản giáo không nghiêm, một hành động mà trước đó chưa từng xảy ra. Điều này khiến mọi người cảm thấy như thế giới của mình bị xé nát. Tống Liêm cũng không thể tin vào mắt mình. Sư phụ của hắn sao? Mình bị đánh thảm như vậy, sư phụ không những không tức giận, ngược lại còn nhận lỗi thay hắn. Quả thật, sư phụ chưa bao giờ yêu thương hắn. Tống Liêm đầu tiên cảm thấy vô cùng đau lòng, rồi sau đó một nỗi oán hận lớn lao dâng lên trong lòng. Sư phụ không yêu mình, vậy thì từ nay mình sẽ yêu chính mình. Hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, thầm quyết tâm rằng nhất định phải trả thù. Thả hắn, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, lắc đầu kiên quyết nói, không thả. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt từ Phù Vân Tử chuyển sang nhóm tu sĩ độ giới đại thừa kỳ, lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, các ngươi những người tu đại thừa kỳ của độ giới, nếu chưa có sự cho phép của ta, không được ra ngoài. Các ngươi coi ta như gió thoảng bên tai, điều này khiến ta rất tức giận. Nhóm tu sĩ đại thừa kỳ của độ giới không coi trọng lời nói của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng họ nghĩ, người tức giận thì sao? Lữ Thiếu Khanh quay sang hỏi Phù Vân Tử, tiền bối, ngài thấy ta nên xử lý bọn họ thế nào? Phù Vân Tử nhíu mày hỏi lại, ngươi định làm gì? Lữ Thiếu Khanh đáp, rất đơn giản, tất cả tu sĩ đại thừa kỳ của độ giới nhất định phải rời khỏi đây, lên tiên giới, không ai được ở lại. Lời này vừa nói ra, nhóm tu sĩ đại thừa kỳ của độ giới đều ngạc nhiên, rồi sau đó giận dữ. Sau khi Phù Vân Tử xuất hiện, họ cảm thấy như có chỗ dựa, nhưng giờ đây lại bị Lữ Thiếu Khanh chọc giận, cuồng vọng, ngươi là gì mà dám nói vậy? Muốn chúng ta phi thăng tiên giới à? Ngươi là ai? Mơ mộng hão huyền. Ngươi dám nói lời bừa bãi trước mặt đại trưởng lão, thật là to gan, đừng có làm càn trước mặt đại trưởng lão, ngươi là ai mà dám ra tay với chúng ta? Độ giới, các tu sĩ đại thừa kỳ của độ giới đều tức giận, nhao nhao lên tiếng, mắng mỏ Lữ Thiếu Khanh. Độ giới tồn tại là vì bọn họ, những tu sĩ đại thừa kỳ sợ chết, không muốn đối đầu trực tiếp với những quái vật như đọa thần, cũng không muốn phi thăng, chỉ muốn tìm một nơi ẩn náu để tiếp tục sống sót. Nhưng giờ đây, độ giới không còn khả năng ẩn náu nữa. Họ phải tìm kiếm một thế giới mới, chứ không phải phi thăng để rước nguy hiểm vào thân. Phù Vân Tử nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lóe lên tia sáng, khó tin hỏi, tiểu tử ngươi làm lớn chuyện như vậy, có phải vì chuyện này không? Lữ Thiếu Khanh thở dài, không phải đâu, ngươi nghĩ ta muốn kéo thân thể tàn phế này để chơi với bọn họ sao? Ta rất mệt mỏi, các ngươi độ giới quá mạnh, dù bây giờ có 300-400 tu sĩ đại thừa kỳ, ta cũng không sợ. Nhiều như vậy, ngoại trừ ngươi, ai có thể trấn áp được? Với tính cách của các ngươi, nếu một ngày nào đó tìm đến thế giới của ta, ta không phải khóc chết sao? Không có đại thừa kỳ độn giới mới là một độn giới tốt, chỉ khi kẻ thù chết đi mới là cách khiến người ta an tâm. Giản Bác ôm đầu ngồi xổm xuống, cái gì dựa vào đây mới là đại ca mục đích thực sự sao? Từ đầu mục đích của hắn chính là nhóm tu sĩ đại thừa kỳ của độn giới, trước đây không thể giết hết bọn họ, giờ muốn buộc bọn họ phải lên tiên giới. Đại ca, thần tượng của ta. Giản Bác không thể không ngồi xuống, nhưng nếu không ngồi xuống thì lại muốn quỳ xuống cúng bái. Trước đây Lữ Thiếu Khanh chỉ mở một cánh cổng truyền tống, khiến 13 châu tu sĩ tức giận, tưởng rằng đó là sự chủ quan của hắn. bây giờ mới hiểu, không phải chủ quan, mà là cố ý. Lữ Thiếu Khanh từ lâu đã biết độ giới sẽ tham gia vào chuyện này, vì vậy hắn cố ý kích động sự tức giận của 13 châu tu sĩ, để độ giới tự mình ra tay. Mọi sự kiện sau đó đều là do Lữ Thiếu Khanh dẫn dắt, khiến Tống Liêm và các tu sĩ độ giới khác tham gia vào cuộc chơi này. Tất cả mọi người đều bị Lữ Thiếu Khanh điều khiển, như những quân cờ trong tay hắn. Mọi người chỉ là những con cờ, còn Lữ Thiếu Khanh mới là người cầm quân. Nếu Lữ Thiếu Khanh muốn, hắn hoàn toàn có thể xóa bỏ tất cả những quân cờ đó, bao gồm Tống Liêm và các tu sĩ độ giới đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh mục đích thật sự là các tu sĩ độ giới đại thừa kỳ. Mục đích của hắn là ép bọn họ lên tiên giới, để tránh để bọn họ tiếp tục ở lại hạ giới, phòng ngừa bọn họ gây tai họa cho thế giới mới. Biết được điều này, ánh mắt của tất cả các tu sĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh cũng thay đổi, có sự rung động, kính sợ và không thể tin nổi. Rốt cuộc là loại người nào mới có thể có kế hoạch và bố cục khủng khiếp như vậy? Quản Đại Ngưu cũng học theo Giản Bắc, ôm đầu ngồi xổm xuống, mặt mày tràn đầy sự không thể tin. Có lẽ vào một khắc khi hắn đánh bại Đoạ Thần Sứ, hắn đã nghĩ đến độ giới rồi. Không thể giết chết độ giới đại thừa kỳ, vậy thì ép tất cả bọn họ rời đi. Từ thời điểm đó hắn đã bắt đầu bố trí. Đến cuối cùng, người khác cơ bản không biết được mục đích thật sự của hắn, khốn kiếp, còn không biết xấu hổ mà nói mình là người đơn thuần. Quản Đại Ngưu cực kỳ không cam tâm, nếu như Lữ Thiếu Khanh thực sự là một chàng trai đơn thuần, thì tất cả những người ở đây chẳng qua là cát bụi mà thôi. Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm, Giản Nam, Mạnh Tiểu Tứ Nữ đều cảm thấy sợ hãi mà kính phục. Chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể làm được như vậy, chỉ có hắn mới có thể làm đến điều đó. Dựa vào thực lực mạnh mẽ làm nền tảng, từng bước hắn đều làm theo ý muốn của mình. Tiểu Hồng cười hắc hắc, mọi người đều nói Tà Lão Đại là lợi hại nhất. Câu nói này, không ai có thể phản bác. Hạ Ngữ nhẹ giọng mở miệng, Thiếu Khanh sư đệ vẫn luôn vì môn phái, vì mọi người mà suy nghĩ. Đến lúc cần, có thể giúp mọi người tránh khỏi lo âu khi lên tiên giới. Lời này vừa ra, đám người liền im lặng. Có thể nói Lữ Thiếu Khanh xấu xa thế nào, nói hắn không tốt thế nào, nhưng có một điểm duy nhất mà không ai có thể chê trách, đó là hắn đối với môn phái, đối với những người xung quanh luôn rất tận tâm. Kiều Thừa đau lòng nói, khổ hắn. Phù Vân Tử cũng trầm mặc một lúc lâu, sau một lát, hắn lại cảm thán, ngươi tiểu tử, hắn trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Từ góc độ độ giới, Lữ Thiếu Khanh thực sự rất ghê tởm, nhưng từ lập trường của Lang Tiêu Phái hay 13 châu, những việc Lữ Thiếu Khanh làm đều khiến họ phải vỗ tay khen ngợi. Vậy ý định thế nào? Lữ Thiếu Khanh cười hỏi. Đám này không nghe lời nghịch tử, người có còn muốn bảo vệ bọn họ không? Không nghe lời hài tử, chính mình không giáo dục, sao có thể để người khác chăm sóc giáo dục? Vị sư phụ của ta nếu có đồ đệ không nghe lời như vậy, đã sớm động thủ đánh chết. Chỉ có ngươi mới có thể giữ lại bọn họ. Giản Bắc và những người khác nhìn Thiều Thừa, Thiều Thừa mặt hơi đỏ bừng, trái lương tâm mà nói, hắn vẫn khá nghe lời. Đồ đệ của mình, làm sao có thể để hắn chết được? Phủ Vân Tử nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bóp Tống Liêm trong tay, khiến Tống Liêm đau đớn không thể mở miệng, trước tiên thả người đi. Thả cái gì thả, nói rõ ràng trước đã. Lữ Thiếu Khanh lười biếng không đáp ứng. Đồ đệ như vậy, ngươi còn muốn sao? Xấu hổ mất mặt, đồ vật này ta giúp ngươi dọn dẹp thế nào? Miễn phí. Ánh mắt Phủ Vân Tử trở nên sắc bén, ngươi cứ thử xem, thử thì thử. Lữ Thiếu Khanh không hề e ngại, ngay lập tức rút kiếm chém Tống Liêm thành hai khúc. A, Tống Liêm lại kêu lên thảm thiết, nguyên thần cũng bị rút lại. Sau những lần trọng thương, nguyên thần của hắn chỉ còn lại 1/3 so với trước. Nếu tiếp tục như vậy, có lẽ hắn sẽ mất mạng. Hành động của Lữ Thiếu Khanh khiến mọi người xung quanh cảm thấy lạnh gáy. Một bên là Tống Liêm thảm thương, vừa thấy đáng thương vừa khiến người khác giật mình vì sự tàn nhẫn của Lữ Thiếu Khanh. Theo tục ngữ, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ. Tống Liêm dù sao cũng là đệ tử của Phù Vân Tử, là đệ tử của tiên nhân, nhưng Lữ Thiếu Khanh không chút nể nang, muốn làm gì thì làm, không quan tâm đến danh phận tiên nhân hay đệ tử, chẳng chút mặt mũi. Chém xong Tống Liêm, Lữ Thiếu Khanh lại bóp lấy hắn trong tay, hỏi Phù Vân Tử, tiền bối, ngài cảm nhận được quyết tâm của ta chưa? Chỉ cần thành tâm, ta sẽ giúp ngươi thanh lý môn hộ miễn phí. Ngươi là tiên nhân, có đệ tử như vậy, chuyên ra ngoài chẳng phải làm nhục mặt mũi ngài sao? Cảnh tượng này khiến các tu sĩ đều sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh quả thật gan lớn, dám đối xử như vậy với tiên nhân, không sợ tiên nhân trả thù sao? Quản Đại Ngưu run rẩy nói, tên hỗn đản này, sao hắn không hề sợ hãi chút nào? Đến khi tiên nhân nổi giận, thế giới này sẽ sớm hủy diệt thôi. Khi tiên nhân nổi giận, đâu chỉ có thây chất thành núi, máu chảy thành sông, mà cả thế giới sẽ bị hủy diệt. Phù Vân Tử nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng càng thêm bất đắc dĩ, không thể không lên tiếng lần nữa. Vậy ngươi muốn thế nào mới chịu thả người? Ta đã nói rồi, Lữ Thiếu Khanh cười, để họ đi tiên giới. Ngươi đáp ứng, ta sẽ thả người. Nhìn thấy Phù Vân Tử có vẻ suy nghĩ, Lữ Thiếu Khanh lại nói, tiền bối, bọn họ ở lại đây có ích gì đâu, trốn ở hạ giới, họ đã thành phế vật, không những không có đóng góp gì cho thế giới, mà còn giống như những con hấp huyết trùng, không ngừng nuốt chửng tài nguyên thế giới, đừng quên mục đích sáng lập độ giới là gì. Câu nói cuối cùng khiến Phủ Vân Tử hoàn toàn quyết định, hắn đáp, tốt, ta đồng ý, đại trưởng lão, không được, đại trưởng lão, không thể đáp ứng hắn, các tu sĩ độ giới khác lo lắng, yêu cầu này quá bất thường sao lại có thể đáp ứng được, họ có hỏi ý kiến của họ không? Lữ Thiếu Khanh càng cười vui vẻ, hắn lắc lư Tống Liêm trong tay, bao quát hắn, không vấn đề, ở xa, Giản Bắc thì thầm, đại ca nói không sai, tiền bối thật sự không yêu thương đồ đệ của mình, Thiểu Thừa thở dài, đồ đệ của mình sao có thể không yêu? Phu Vân Tử tiền bối chính vì yêu thương đồ đệ mới đáp ứng yêu cầu của Thiếu Khanh, chính là vì bảo vệ tính mạng của đồ đệ hắn, là một sư phụ, Thiểu Thừa hiểu rõ, nếu Tống Liêm ở lại đây, Thiếu Khanh chắc chắn sẽ tìm cơ hội giết hắn. Dù tiên giới có nguy hiểm, nhưng khi bước vào đó, chưa chắc sẽ gặp phải cái chết. Tuy nhiên, nếu ở lại hạ giới, Thiếu Khanh tuyệt đối sẽ không để hắn có cơ hội sống sót. Thiểu Thừa và Phù Vân Tử đều là sư phụ. Vì vậy Thiểu Thừa hiểu rõ, ẩn ý đằng sau hành động của Phù Vân Tử. Việc Phù Vân Tử đồng ý với yêu cầu của Lữ Thiếu Khanh, không thể chỉ vì Tống Liêm. Nhưng phần lớn là vì Tống Liêm, đồ đệ của ông. Phù Vân Tử đã tiếp xúc với Lữ Thiếu Khanh, hiểu được tính cách của hắn. Dù Lữ Thiếu Khanh có vẻ ngoài vui vẻ, không nghiêm túc, nhưng khi đến bước cuối cùng, hắn sẽ không chút do dự mà giết Tống Liêm nếu cần. Vì đồ đệ, Phù Vân Tử sẵn sàng hy sinh thể diện của mình. Thật là Thiều Thừa thở dài trong lòng, cảm thấy thương cho các sư phụ trong thiên hạ. Có những đồ đệ chẳng giúp gì, còn làm sư phụ đau đầu. Thiều Thừa cảm thấy có chút đồng cảm với Phù Vân Tử. Tuy nhiên, khi nhìn bóng lưng của đồ đệ mình, trong lòng Thiều Thừa lại trào dâng một niềm kiêu hãnh. So với những người khác, đồ đệ của hắn thật sự đáng yêu, không cần hắn, sư phụ này phải lo lắng. Mọi người bắt đầu hiểu ra, bên ngoài nhìn không yêu, nhưng thực tế tình yêu ấy giấu trong những chi tiết nhỏ. Vì đồ đệ, ngay cả tiên nhân cũng có thể bỏ mặt mũi, nhưng đối với Tống Liêm, sư phụ của hắn không có biểu hiện yêu thương gì cả. Tống Liêm run rẩy vài lần, lộ rõ vẻ suy yếu, bị thương nghiêm trọng, cộng với tinh thần bị đả kích, hắn cảm thấy không thể chống đỡ nổi. Phù Vân Tử không nhịn được, quát lớn, tiểu tử, thả người. Lữ Thiếu Khanh nắm chặt Tống Liêm, nhìn về phía Phù Vân Tử vẫn bình tĩnh nói, tiền bối, ngài phải thề, mọi người không khỏi tức giận, Thiều Thừa cũng không nhịn được mà mắng lên, hỗn trướng, đừng quá đáng, tiên nhân mà cũng muốn thề sao, ngươi làm người ta là cái gì. Nhiều tu sĩ khác cũng lặng lẽ che mặt, im lặng trước hành động của Lữ Thiếu Khanh, tiên nhân đã đồng ý với ngươi rồi, sao còn bắt họ phải thề, chẳng lẽ không tin vào lời của tiên nhân sao, dù sao, họ cũng là tiên nhân mà, tiên nhân đâu có phải ai cũng có thể đùa giỡn vậy. Nếu hành động này tiếp tục, những tiên nhân có thể trực tiếp diệt sạch cả nhà ngươi, mà không cần thương lượng. Quản Đại Ngưu ngay lập tức nói với Thiều Thừa, tiền bối, ngài quá nuông chiều hắn rồi. Theo ý tôi, ngài phải trừng trị hắn thật nghiêm khắc, không thể cứ như vậy mà bỏ qua. Giản Bác cũng lên tiếng, đúng vậy, dù sao cũng là tiên nhân, sao lại phải thề. Ngay lúc tất cả mọi người đều đang bất mãn, Phù Vân Tử lại bất ngờ đồng ý, như ngươi mong muốn. Sau đó, ông dễ dàng phát thề, cam đoan sẽ đốc thúc tất cả tu sĩ đại thừa kỳ của độ giới phi thăng lên tiên giới. Màn này khiến tất cả mọi người sửng sốt, họ trợn mắt há mồm, cảm thấy vô cùng khó tin, dù sao cũng là tiên nhân, vậy mà lại thề như thế, thật sự không biết xấu hổ sao. Thiều Thừa lại một lần nữa thở dài, cũng vì đồ đệ, tiền bối khí phách. Lữ Thiếu Khanh giương ngón tay cái khen ngợi Phù Vân Tử, sau đó liền thả Tống Liêm ra. Phù Vân Tử vung tay, Tống Liêm lập tức phục hồi, thân thể dần dần được tái tạo lại. Vết thương của Tống Liêm phục hồi khá nhiều, trên mặt cũng trở nên đỏ ửng. Sư phụ, Tống Liêm cúi đầu, không còn dũng khí nhìn ai. Nếu có thể, hắn muốn biến mất ngay lập tức. Cúi đầu, khí tức suy yếu, uể oải, thần sắc chật vật. Hắn không còn vẻ tự tin như lúc đầu nữa. Những người chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng không khỏi cảm thấy đồng tình. Từ một người khí thế hùng mạnh, tưởng rằng chắc chắn sẽ giành được thắng lợi, nhưng không ngờ lại bị lừa, rơi vào tình cảnh tự chuốc lấy thất bại. Mặc dù là đội giới giới chủ, dẫn theo một đội ngũ đông đảo, nhưng cuối cùng lại bị ép đến mức gần như bị tiêu diệt. Lữ Thiếu Khanh không giết hắn, nhưng hành hạ hắn còn tồi tệ hơn cả cái chết. Nếu chết, ít nhất thân thể và linh hồn sẽ được giải thoát, nhưng không giết, lại phải chịu sự nhục nhã trước mắt mọi người, còn thê thảm hơn cả cái chết. Nhìn thấy dáng vẻ của Tống Liêm, không ít người trong lòng thầm nghĩ, có lẽ phi thăng tiên giới cũng không tệ. Dù sao ở lại hạ giới, thật sự không còn mặt mũi mà tiếp tục sống. Tống Liêm mặt mày tái nhợt, những người độ giới đại thừa kỳ khác cũng chẳng khá hơn. Họ chỉ mong đây là một giấc mơ, và chỉ cần tỉnh lại, cơn ác mộng sẽ biến mất. Họ chỉ muốn tìm một thế giới mới, để trốn đi. Giờ đây, tin tốt là họ có thể đến một thế giới mới. Tin xấu là thế giới đó chính là tiên giới. Tiên giới nguy hiểm thế nào, bọn họ không cần ai phải nói, cũng có thể cảm nhận được. Nhưng dù không muốn đi, bọn họ lại cảm thấy như không thể không đi. Phủ Vân Tử đã tuyên bố, làm giám sát người, ai dám không đi. Đi tiên giới, có thể không chết ngay lập tức, không đi, sẽ chết ngay lập tức. Tống Liêm quay lại bên cạnh, Phủ Vân Tử nhìn hắn một chút, rồi lại nhìn Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng không khỏi cảm thán, người với người quả thật không thể so sánh. Ông hít sâu một hơi, cố gắng tập trung tinh thần, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Tiên nhân đang nhìn thẳng vào hắn. Trong nháy mắt, thiên địa như biến đổi, tất cả tu sĩ đều cảm nhận được trời đất như tối sầm lại, dù mặt trời vẫn còn treo trên cao. Tuy vậy, mọi người lại cảm thấy như mặt trời đã biến mất, bóng tối đã bao trùm. Đồng thời, một cảm giác như trời sập xuống bao phủ toàn bộ, thân thể và tinh thần đều cảm nhận được sự áp bức mạnh mẽ. Một số tu sĩ tâm cảnh yếu đuối, toàn thân run rẩy, sợ hãi đến mức khó mà kiềm chế được bản thân, cảm giác như đang bị sụp đổ. Nhiều người trong lòng tự hỏi, đây chính là sự đáng sợ của tiên nhân sao? Bọn họ chỉ đứng gần cũng đã cảm nhận được sức ép khủng khiếp như vậy. Đối mặt với việc Phủ Vân Tử trực tiếp giao chiến với Lữ Thiếu Khanh, liệu bọn họ có thể chịu đựng được không? Liệu có thể ngay lập tức sụp đổ? Rất nhiều người cố nén sợ hãi, ánh mắt không dám rời khỏi Lữ Thiếu Khanh, nhưng họ chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh lùi lại một bước, rồi lớn tiếng quát lên, làm gì, tiền bối, ngài đừng như vậy, ta sợ quá. Phốc, thấy cảnh này, mọi người bỗng cảm thấy không còn áp lực lớn như vậy, nhưng cũng rất muốn phun máu. Rất nhiều người gần như muốn phát điên, họ không thể hiểu nổi Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc là loại người gì, đối diện với tiên nhân mà không chút áp lực, sợ hãi sao? Nhìn vào dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh, ai mà thấy được chút sợ hãi nào? Phu Vân Tử cảm thấy ngực mình hơi khó chịu, khí tức hơi chậm lại. Cái tiểu tử này thật là hỗn đản, ngươi có phải cảm thấy ta dễ khi dễ không? Phủ Vân Tử lạnh lùng mở miệng, giọng nói như gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua, khiến các tu sĩ xung quanh cảm thấy rùng mình. Mặc dù Phủ Vân Tử luôn tỏa ra khí tức mạnh mẽ, khiến mọi người gần như không thở nổi, nhưng khi Lữ Thiếu Khanh lên tiếng pha trò, đám người cũng cảm thấy áp lực giảm bớt. Không phải, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục trêu, tiền bối, phải chăng ngài cảm thấy ta dễ khi dễ? Chú ý thân phận của ngài, ngài là tiên nhân, khi dễ ta, một tiểu đại thừa kỳ, người khác sẽ chê cười đấy. Phù Vân Tử càng cảm thấy tức giận, bây giờ ngươi mới biết ta là tiên nhân sao? Vừa rồi ngươi có cho ta chút mặt mũi không? Lúc đó ngươi đâu có quan tâm đến ta là tiên nhân. Phù Vân Tử lại lùng nhìn, lòng đầy tức giận, muốn ngay lập tức đánh Lữ Thiếu Khanh một trận. Ngươi có phải cảm thấy ta không dám giết ngươi? Dám, ngài là tiên nhân, ngài có gì mà không dám? Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, vẫn không có chút lo lắng nào, ngài là tiên nhân, rất lợi hại. Mặc dù ngài bị thương trong trận chiến với Đoạ Thần Sứ, nhưng thực lực của ngài, giết một tiểu đại thừa kỳ như ta, chắc chắn sẽ không khó. Phù Vân Tử trong lòng hừ một tiếng, hắn làm sao không hiểu được Lữ Thiếu Khanh đang nói bóng gió. Lữ Thiếu Khanh không chỉ nhắc nhở hắn rằng, hắn bị thương, thực lực bây giờ chỉ còn lại 10 phần không đầy, mà còn nhắc nhở hắn, đừng quên rằng Lữ Thiếu Khanh rất mạnh mẽ. Lực lượng của Lữ Thiếu Khanh bây giờ đủ để đối phó với những đại thừa kỳ bình thường, và Phù Vân Tử không chắc chắn có thể đánh bại hắn. Lữ Thiếu Khanh đã có thể đấu với Đoạ Thần Sứ, điều này khiến Phù Vân Tử hoàn toàn không có lòng tin. Đây chính là lý do tại sao hắn phải thỏa hiệp, không chỉ vì đồ đệ của hắn bị Lữ Thiếu Khanh nắm giữ, không chỉ vì những đại thừa kỳ của độ giới đã mất đi mục đích ban đầu và không còn giá trị, mà còn vì Lữ Thiếu Khanh quá mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ này khiến ngay cả tiên nhân như Phù Vân Tử cũng phải kiêng dè. Dáng vẻ không sợ hãi của Lữ Thiếu Khanh khiến mọi người không hiểu nổi, vì sao hắn còn muốn tiếp tục khiêu khích Phủ Vân Tử tiền bối sao? Đây là tiên nhân đấy, hắn không sợ chết sao? Đúng vậy, hắn thật sự coi tiên nhân không ra gì à? Nếu là tiên nhân, tôi chắc chắn không nhịn được mà ra tay giết hắn. Giản Bắc và mấy người khác cũng hoàn toàn không hiểu. Giản Bắc lẩm bẩm, đại ca sẽ không muốn đuổi Phủ Vân Tử tiền bối lên tiên giới, chẳng định là như vậy. Quản Đại Ngu khẳng định nói, còn có thể là gì khác? Tiền bối là tiên nhân, so với tất cả đại thừa kỳ của độ giới còn đáng sợ hơn. Dựa theo những gì hắn nói, tiền bối chắc chắn không thể ở lại hạ giới. Đám người xung quanh âm thầm gật đầu, quả thật là như vậy. Cảnh giới địa tiên vượt qua tất cả giới hạn của hạ giới. Ngay cả 1.000, 1.000 hay 10.000 tu sĩ đại thừa kỳ cũng không thể làm gì được một tiên nhân. Lữ Thiều Khanh, dù là đại thừa kỳ của độ giới, cũng không thể yên tâm. Một tiên nhân, so với đại thừa kỳ còn đáng sợ hơn. Lữ Thiếu Khanh nhất định sẽ không thể bỏ qua, để hắn lên tiên giới là lựa chọn tốt nhất. Phù Vân Tử nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh bằng ánh mắt sâu xa, khuôn mặt không biểu cảm, thậm chí có phần lạnh lùng. Từ Phù Vân Tử tỏa ra một khí tức khiến người ta phải e ngại, tuy nhiên, khí tức này không ảnh hưởng gì đến Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vẫn không sợ hãi, lên tiếng, tiền bối, ngươi là người đánh bại Đọa Thần Sứ, sao phải sợ gì chứ? Thế giới này còn có chuyện gì khiến ngươi phải e ngại sao? Tới đi, nếu ngươi muốn giết ta, thì làm đi. Nếu ta nhăn một cái lông mày, ta cũng không phải là nam nhân. Lữ Thiếu Khanh nói, mà không sợ hãi, không hề lo lắng trước sự đe dọa của Phủ Vân Tử. Tống Liêm cảm thấy trong lòng như muốn nổ tung, máu sôi lên, hắn không nhịn được mà thấp giọng gọi, sư phụ, dù tình huống như vậy, ngươi còn không ra tay sao? Sư phụ, hắn thật sự là con riêng của ngươi sao? Dù là con riêng, thì cũng phải biết dạy dỗ, ngươi không thể không đánh hắn một trận. Đừng quên ngươi là tiên nhân. Sao có tiên nhân lại như vậy chứ? Tống Liêm đau đớn, không phải vì thực lực của mình thua kém Lữ Thiếu Khanh, mà không thể ra tay, mà vì có dám hay không ra tay lại là vấn đề khác. Phù Vân Tử cũng không thể nhịn được nữa. Hắn tức giận, ánh mắt sáng lên, rút trường kiếm ra và nhắm vào Lữ Thiếu Khanh, bổ một nhát. Chỉ trong chốc lát, một kiếm quang chói mắt như mặt trời bao phủ cả thiên địa, khiến tất cả mọi người cảm thấy như bị cuốn vào trong ánh sáng. Tuy nhiên, ánh sáng lóe lên rồi lại biến mất nhanh chóng. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy một vùng không gian lấp lánh, rồi tất cả lại trở về bình thường. Họ nhìn về phía vị trí của Lữ Thiếu Khanh, quang mang trắng bao phủ vùng không gian, cuộn lại như dòng sông lớn, chảy xiết và gào thét, cuốn lấy Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn biến mất trong dòng nước trắng. Xung quanh, không gian sụp đổ, tạo ra một hư không, với một màu đen tối đối lập rõ ràng với ánh sáng trắng của kiếm quang. Đông đảo tu sĩ hoảng sợ, một kiếm của Phù Vân Tử mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lần trước khi Tống Liêm toàn lực ra tay. Hắn chết rồi sao? Chắc chắn là chết rồi, tiên nhân đã ra tay, ai có thể ngăn cản được? Tiên nhân thần thánh, hắn dám bạo phạm tiên nhân, chết là không đủ tội. Khi đông đảo tu sĩ nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ chết, thì ánh kiếm mờ dần, thân hình Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thật lạ, Lữ Thiếu Khanh giận dữ, tiếng hét vang vọng trời đất, rõ ràng truyền đến tai mỗi người, y phục của ta. Nếu như không nghe được những lời Lữ Thiếu Khanh nói, tất cả mọi người chắc chắn sẽ cho rằng hắn đã nhận phải tổn thương vô cùng lớn. Nhưng sự thật là, Lữ Thiếu Khanh lại chỉ tức giận vì bộ quần áo của mình. Cả bộ y phục trên người hắn bị rách nát, những mảnh vải lớn bị cắt thành từng mảng, treo lơ lửng trên người và đung đưa theo gió. Tuy nhiên, tổn thương mà Phù Vân Tử gây ra cho Lữ Thiếu Khanh chỉ giới hạn ở việc làm rách quần áo hắn, chứ không có tổn thương gì khác. Những tu sĩ xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi lại sống lưng, thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Một kiếm của tiên nhân xuống, bình thường đại thừa kỳ sẽ không chết thì cũng bị thương nặng, nhưng Lữ Thiếu Khanh thì sao? Ngoài việc quần áo bị rách nát, hắn không hề bị thương chút nào. Nhiều người cảm thấy không thể tin nổi. Đến cuối cùng, ai mới là tiên nhân, ai là đại thừa kỳ? Liệu đại thừa kỳ có mạnh đến mức có thể chống cự được công kích của tiên nhân mà không bị tổn thương gì? Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, tiên bối, ngài có thể giúp tôi sửa lại quần áo không? Ngài muốn đánh thì cứ đánh chết tôi đi, đừng có lấy quần áo của tôi làm trò cười nữa. Chết tiệt, kiêu ngạo quá mức, giờ hắn dám làm thế sao? Thật sự không sợ chết sao? Nhiều tu sĩ không thể nhịn được, không thể tin nổi trước sự khiêu khích của Lữ Thiếu Khanh đối với tiên nhân. Hắn lại còn yêu cầu tiên nhân giúp sửa quần áo cho mình, làm sao hắn dám làm như vậy? Phù Vân Tử vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong mắt ông lại lộ rõ sự ngưng trọng, như thể ông đang cố gắng kiềm chế sức mạnh của mình. Phù Vân Tử thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này khó lường thật. Ông đã gặp qua vô số thiên tài, nhưng như Lữ Thiếu Khanh có tài năng và thực lực thâm sâu như vậy, ông là lần đầu tiên gặp. Phù Vân Tử cảm nhận được một cách rõ ràng rằng ngay cả mình cũng không thể chịu được thực lực thật sự của Lữ Thiếu Khanh. Nhưng ông nghĩ, một lần không được, vậy lần sau lại thử tiếp, dù sao cũng phải khiến tiểu tử này nếm chút đau khổ, không thể để hắn quá kiêu ngạo. Phù Vân Tử bắt đầu có ý định xuất thủ, nhưng khi Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, vội vàng ngừng lại. Được rồi, không cần sửa quần áo nữa, ngươi đừng có đùa nữa, nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Khuôn mặt của Phù Vân Tử lập tức trở nên dễ chịu hơn nhiều. Những tu sĩ xung quanh cũng cảm thấy tình hình này đã trở lại bình thường. Tiên nhân ra tay, sao có thể để cho đại thừa kỳ tu sĩ toàn mạng? Chắc chắn là tiên nhân không dùng toàn lực, hoặc là ông đang đùa giỡn thôi. Phù Vân Tử lúc này bỏ qua sát khí, nói, hừ, tiểu tử này, ngươi sợ rồi à? Ngay cả tiên nhân cũng có lòng tự tôn, Phù Vân Tử chỉ muốn lấy lại chút thể diện cho mình mà thôi. Sợ? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng lớn, ngài lại ra tay một lần nữa, tôi sẽ phải để tất cả mọi người nhìn thấy ảnh nu đê của tôi đấy. Không cho linh thạch mà còn muốn xem ảnh nu đê của tôi sao? Đừng hòng! Phù Vân Tử giận đến nỗi tay run lên, chỉ muốn một kiếm kết thúc Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, sư phụ của Lữ Thiếu Khanh, Thiều Thừa, gầm lên, hỗn xược, hãy tôn trọng tiền bối một chút. Thiều Thừa suýt nữa bị hù chết. Dù sao Phù Vân Tử vẫn là tiên nhân, nếu chọc giận hắn, đến lúc đánh nhau, Lữ Thiếu Khanh chưa chắc sẽ không sao. nhưng những người khác nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai, không có cách nào, sư phụ nói phải nghe theo. Tốt thôi, tiền bối, ngài nói đi, ngài có yêu cầu gì, sư phụ nói phải nghe theo. Đứng cạnh Phù Vân Tử, Tống Liêm cảm thấy câu này thật chói tai, dù thế nào hắn cũng cảm thấy như Lữ Thiếu Khanh đang chế nhạo mình, đáng ghét. Tống Liêm trong lòng thầm mắng, nhưng rồi hắn nghe thấy Phù Vân Tử lên tiếng, tiểu tử sau này ngươi tính toán thế nào? Tính toán gì? Tự nhiên là đưa toàn bộ sinh linh của thiên hạ vào thế giới rộng lớn của ta. Phù Vân Tử tăng thêm ngữ khí, vẻ mặt trở nên không vui, ta hỏi là, đừng giả vờ hồ đồ ở đây, ta à. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, tự nhiên là đợi trong thế giới rộng lớn của ta, sống cuộc sống tự do, thoải mái, ta là người góp phần duy trì hòa bình của thế giới, đến lúc sẽ hưởng thụ một chút. Ồ, quản đại ngưu nhìn Hạ Ngữ, không phải nói hắn muốn lên tiên giới sao? Hạ Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu, lên tiên giới chỉ là suy đoán của ta thôi. Phù Vân Tử nhẹ giọng nói, ngươi không được, ngươi nhất định phải lên tiên giới, ngươi là khắc tinh của đọa thần quái vật, ngươi không thể ở lại hạ giới. Mà, Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, chỉ vào Phù Vân Tử mà hét lớn, lão đầu, ngươi trả thù à, lão đầu, nhiều tu sĩ suýt chút nữa hoài nghi mình có vấn đề với tai. Lữ Thiếu Khanh dám gọi Phù Vân Tử như vậy sao? Bọn họ không thể không thán phục can đảm của Lữ Thiếu Khanh. Phù Vân Tử cũng mặt mày run rẩy, hồn kiếp tiểu tử, ngươi là loại người thế này, vẫn tranh thủ thời gian lên tiên giới đối phó đọa thần quái vật đi, đừng ở lại hạ giới làm lãng phí, ngươi nhất định phải đi lên. Phù Vân Tử lạnh lùng nói. Lữ Thiếu Khanh tức giận, tiếp tục chỉ vào Phù Vân Tử mà mắng, trả thù, ngươi có ý tốt sao? Con nói là tiên nhân, xem ra chỉ là một tiên nhân nhỏ nhen, vậy nếu ta không đi lên thì sao? Phù Vân Tử ánh mắt sắc bén, không đi lên, ngươi có thể thử xem. Tống Liêm ở bên này cũng mắt sáng lên, hắn có thể khiến Lữ Thiếu Khanh lên tiên giới sao? Tốt quá rồi, đơn giản mà nói, đây chính là kết quả tốt nhất, ngươi dù mạnh mẽ thế nào, nhưng nếu lên tiên giới, ngươi cũng không thể chiếm được lợi ích gì. Với Tống Liêm mà nói, đây là một kết quả hoàn hảo. Tống Liêm lập tức lên tiếng để chống đỡ cho sư phụ mình, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mà hét lớn, ngươi không đi lên, ngươi hỏi qua người độ giới chưa, muốn lên, tất cả cùng nhau xông lên. Không thì chúng ta không thể chết một mình. Các tu sĩ độ giới khác cũng đồng loạt lên tiếng, đúng vậy, ngươi nhất định phải lên, ngươi dựa vào đâu mà có thể ở lại, ngươi cũng phải lên. Khi một người đang bị đẩy xuống vách núi, nếu có thể lôi kéo kẻ thù cùng rơi xuống, dù chết cũng sẽ bớt đi phần nào oán khí, lưỡng bại câu thương. Kết quả cuối cùng có lẽ còn tốt hơn so với việc mình đơn phương thất bại. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ vẻ khó khăn, trong ánh mắt mọi người, hắn cắn răng nói, được rồi, lên thì lên, chỉ là tiên giới, ta lên đó cũng có thể tạo ra phong ba bão táp. Tống Liêm cười nhạo, tốt, hy vọng khi gặp nhau ở tiên giới, người vẫn giữ cái thái độ phách lối, cuồng vọng này.